Tạo Mộng Thiên Sư 74 chương 730 ngươi là hầu tử mời tới chọc cười sao đi Phong Vương chiến đấu khu vực kiếm chuyện không thể không nói. Đây quả thật là một cái cực kỳ to gan mà kích thích ý nghĩ. Phong Vương là một cái sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Mặc dù dựa theo cảnh giới luận tới nói, Phong Vương như cũ thuộc về bất diệt chủ phạm chủ. Thế nhưng làm sừng sững tại bất diệt chủ đỉnh phong một nhóm kia cường giả. Mỗi một vị Phong Vương đều là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo tồn tại. Chỉ có như vậy, Phương có thể coi là Phong Vương. Thân là Phong Vương, ý niệm có thể bao phủ tinh hệ, ngôn xuất pháp tùy, thần tâm có thể chiếu rọi chư thiên. Một chút chân chính đỉnh cấp nửa bước Phong Vương, mặc dù cũng có thể xưng Vương, thế nhưng cùng chân chính Phong Vương khoảng cách trên thực tế, hết sức to lớn. Một đầu hoàn chỉnh đại đạo cùng nắm giữ đại đạo lực lượng là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tựa như đều là lái xe. Có thể là nửa bước Phong Vương mở chính là nhỏ điện con lừa. Mà Phong Vương cấp mở khả năng liền là siêu tốc độ chạy. Tu Phù bây giờ liền ở vào mở nhỏ điện con lừa trình độ. Hắn dám lái một chiếc nhỏ điện con lừa đi cùng siêu tốc độ chạy đua tốc độ sao nói thật. Đổi những người khác. Cho dù là đỉnh cấp nửa bước Phong Vương đều không dám đi. Có thể là Tô Phù dám. Hắn không chỉ có dám, nếu là có thể xử lý một tôn Phong Vương, cái kia chính là thay người tộc hiểu một điểm áp lực. Loại chuyện này Tô Phù tự nhiên là rất nóng lòng. Nếu muốn làm sự tình, vậy sẽ phải làm đại sự. Nắm thất thải quạt lông, quạt lông nhẹ nhàng dao động. Tô Phù tầm mắt nheo lại, quét nhìn toàn bộ chiến trường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tinh không cảnh chiến đấu trước sau như một thảm liệt, từng đạo thi thể trôi nổi trong tinh không. Tinh lộ nhuốm máu. Càng có thật nhiều đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Nhận sao trời lực hút hấp dẫn. Rơi xuống sao trời bên trong. Có lẽ tại thời gian lên men dưới. Cái này tính mịt sao trời. Lại bởi vì cường giả thi thể. Mà sản sinh ra sinh mệnh. Đương nhiên chiến tranh mặc dù thảm liệt, thế nhưng bởi vì Tô Phù một phen hung hăng càn quấy, nhân tộc tạm thời ổn định lại thế cục. Nửa bước Phong Vương cuộc chiến, nhân tộc ở vào thừa thắng xông lên trạng thái. Để nhất bậc thang Phong Hào tôn giả cấp bậc chiến đấu cũng giống vậy là ưu thế. Duy nhất có đại biến đếm được liền là Phong Vương cấp bậc chiến đấu. Trong tinh không, kinh khủng nổ vang đang vang vọng lấy. Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả cười lớn, hai người đuổi theo dị tộc nửa bước Phong Vương tại đánh. Nhân tộc một phương có Tô Phù cung cấp bảo vật, lực chiến đấu của bọn hắn tăng vọt, trên cơ bản ổn định cục diện. Bởi vậy, Tô Phù quyết định bắt đầu áp dụng trong lòng mình cái kia to gan ý nghĩ. Không phải liền là Phong Vương sao? Hôm nay, hắn Tô Phù chính là muốn lừa giết Phong Vương. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Tô Phù lại lần nữa thu liếm khí tức. Ông, Tô Phù cả người giống như là ẩn nấp vào trong hư không, giống như tinh khí thần yên lặng đến cực hạn. Hắn đem khí huyết liếm tức thuật thi triển đến cực hạn. Hắn duy nhất có thể tại Phong Vương trước mặt tao một đợt. Có lẽ liền là liếm tức thuật. Thu liếm khí tức. Thừa dịp Phong Vương cấp cường giả không sẵn sàng. Hố một đợt liền chạy Trường Hà tôn giả. Mặt trời lặn tôn giả nhìn về phía Tô Phù. Bọn hắn thấy Tô Phù lại một lần thu lại khí huyết, trong lòng hơi có chút xúc động. Thiếu soái lại muốn kiếm chuyện rồi, trận đại chiến này. Nhân tộc ban đầu thế yếu. Như là dựa theo bình thường tình huống. Cuộc chiến tranh này. Nhân tộc tuyệt đối sẽ tử vong thảm trọng. Có thể là bởi vì Tô Phù cái kia xuất dụng nhập thần mộng văn trận pháp. Triệt để đảo loạn nửa bước Phong Vương cùng đệ nhất bậc thang Phong Hào tôn giả chiến trường. Để cho địch nhân cao cấp chiến lực, lòng người bàng hoàng. Nhân tộc cường giả phải lấy thở dốc. Có thể nói, Tô Phù chân chính là tại dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc bỗng nhiên. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả nụ cười trên mặt biến mất. Bởi vì, Tô Phù thu liếm khí huyết cùng khí tức. Không có hướng gì tộc cùng tiên đình nửa bước Phong Vương thoát đi hướng đi đuổi theo. Ngược lại là chân đạp hư không. Giống như là dẫm lên cầu thang, giống như từng tầng đi lên. Trường Hà tôn giả thể xác tinh thần lắc một cái, Một cỗ vô biên lạnh lẽo đột nhiên bao phủ lại hắn mặt trời lặn tôn giả. Thiếu soái, lần này đi hướng đi. Trường Hà tôn giả thần tâm run rẩy run rẩy. Nếu như hắn không có nghĩ sai, Tô Phù chỗ muốn đi trước phương hướng tựa hồ là Cửu Thiên Chi Thượng Hư Vô chiến trường, đó là thuộc về Phong Vương cấp bậc cường giả chiến trường. Nói cách khác, Tô Thiếu Suất muốn đi Phong Vương chiến trường mặt trời lặn tôn giả giờ phút này cũng cùng như thấy ruột như vậy. Bọn hắn đang do dự muốn hay không ngăn lại Tô Phù. Có thể là tại bọn hắn ngây người thời gian bên trong, Tô Phù đã xông lên Cửu Thiên. Thiếu soái, quá điên cuồng. Trường Hà tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhìn xem thu liếm khí huyết, lập tức rút vào hư vô chiến trường Tô Phù. Hai người cảm giác mình lập tức theo thiên đường ngã vào địa ngục, theo toàn thân nóng bỏng đến thấu xương băng hàn. Có thể là bọn hắn ngăn không được Tô Phù. Bởi vì Tô Phù đã vào hư vô chiến trường. Phong Vương à, đó là ước vạn người không được một tồn tại. Mỗi một vị Phong Vương đều là chí cường giả, giống nhân tộc vũ trụ. Nửa bước Phong Vương có gần ngàn. Đừng nhìn số lượng nhiều như vậy, chân chính có thể thành tựu Phong Vương có lẽ chỉ có không đến hai chữ số. Phong Vương muốn giết nửa bước Phong Vương, nhẹ nhàng liền có thể nghiền ép diệt sát. Đừng nhìn Tô Phù bây giờ tại nửa bước Phong Vương chiến trường như cá gặp nước, có thể là một khi vào Phong Vương chiến trường, Phong Vương giao thủ dư ba, khả năng cũng có thể làm cho Tô Phù hủy diệt. Chúng ta muốn cáo chi đại soái sao? Hiện tại cũng cáo chi không được a. Đại soái tại Phong Vương trong chiến trường đại chiến, chúng ta vừa vào cũng tương đương dây vào miệng cọp. Mặt trời lặn tôn giả cùng Trường Hà tôn giả thật là khó chịu. Đụng tới Tô Phù này loại không sợ chết lại lớn mật thiếu soái, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Hư vô chiến trường, đây là một mảnh không gian hư vô, cùng hắc động có chút giống, thế nhưng so với hắc động càng thuần túy, chính là không gian nổ tung sau hư vô, là chân chính hoang vu chỗ, vũ trụ quy tắc ý chí đều chưa từng buông xuống khu vực này. Tại hư vô chiến trường bên trong, năng lượng tiêu hao không cách nào được bổ sung. Tô Phù vừa vào hư vô chiến trường cũng cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt tốc thẳng vào mặt. Sắc mặt của hắn hơi đổi. Hư vô chiến trường rất lớn. Ở chỗ này, không có tinh không, không có sao trời, không có bất kỳ cái gì mỹ hảo hình ảnh. Có, chẳng qua là mênh mông vô bờ đen kịt cùng yên tĩnh. Giống như là nhắm người mà phệ quái thú giống như. Tô Phù hít sâu một hơi, có thể cảm giác được da thịt phảng phất muốn mất nước khô cạn giống như. Này hư vô bên trong chiến trường, hết thảy đều sẽ bị hư vô hóa. Tô Phù toàn thân chấn động, lấy ra một bình kinh hãi nước, rót vào trong miệng. Lập tức, vẻ mặt trở nên mượt mà. Kinh hãi nước là đồ tốt. Không chỉ có thể bổ sung năng lượng, còn có thể nhường thân thể trở nên càng thêm có sức sống. Da thịt tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Hư vô chiến trường rất lớn. Tô Phù cảm ứng trong chốc lát, hướng về một phương hướng bay đi. Bởi vì Phong Vương đại chiến, hư vô chiến trường lối vào trở nên hết sức không ổn định. Như người bình thường mà nói, chưa từng nửa bước Phong Vương, vô phương xé sách hư vô chiến trường lối vào. Có thể là bây giờ tình huống đặc thù, Tô Phù rất dễ dàng liền xé sách mở tiền lệ. Chỉ bất quá, hắn cũng không hiểu nhiều, bây giờ thân ở vị trí muốn lừa giết Phong Vương cũng không dễ dàng. Phong Vương cấp bậc cường giả, bất diệt linh kỳ thật đều phát sinh thuế biến, có thể xưng là bất diệt thần hồn, tính cảnh giác cực cao. Tô Phù nói thầm lấy, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới Phong Vương cấp cường giả chú ý. Mà lại Tô Phù không thể chọn lựa quá mạnh Phong Vương cấp đồng thủ. Phong Vương cấp đồng dạng có thực lực phân chia càng mạnh Phong Vương, năng lực cảm ứng càng cao. Mỗi một vị Phong Vương, kỳ thật đều là đã sống năm tháng dài đằng đẵng lão già. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tô Phù mong muốn lừa giết Phong Vương, chỉ có thể chọn lựa yếu nhất loại kia ra tay. Nếu là thực lực quá mạnh, giống Kim Long Vương này loại, rất có thể sẽ đem chính mình cho liên lụy. Tô Phù thu lại khí huyết, lấy ra lão âm bút. Màu đen bạc lão âm bút, an hiểu nhất liền là vô thanh vô tức bay lượn. Cao lục sai lão âm bút, phi hành. Cho dù là phong vương cũng không nhất định có thể tùy tiện cảm ứng được. Trừ phi là bá kiếm vương, thanh đăng lão giả, yêu thiên vương bực này trí cường phong vương. Bằng không, Tô Phù ngự bút bay lượn, hẳn là đều không người biết. Phi hành đại khái một khắc đồng hồ, Tô Phù cũng không biết bay bao xa. Cuối cùng, tại âm u đầy tử khí bên trong cảm ứng được năng lượng gợn sóng. Âm âm toàn bộ không gian hư vô đều đang run rẩy. Đó là phong vương cấp tồn tại tại giao thủ. Cả hai dẫn động riêng phần mình nắm giữ đại đạo. Cái kia tiêu tán mà ra đại đạo lực lượng, phát tiết ở giữa, khí tức kinh khủng cùng lực bộc phát, hủy thiên diệt địa. Tô Phù rốt cuộc minh bạch, phong vương cường giả tại sao phải đem chiến đấu khu vực lựa chọn tại hư vô trong chiến trường. Nếu là tại bên ngoài, khuyết tán ra tới dư ba, sợ là đủ để diệt thế. Huống chi, nhiều như vậy phong vương cấp giao thủ, đủ để đánh tới hoàn vũ sụp đổ tới gần chiến trường khu vực. Tô Phù không chỉ có cảm ứng được một hai tôn phong vương tại giao thủ. Giao thủ số lượng đạt mấy chục vị, trên trăm tôn. Cái kia cố uy thế cơ hồ muốn đem hư vô chiến trường cho đánh vỡ giống như. Hư vô bên trong chiến trường không có năng lượng, thi triển cũng chỉ có thể là phong vương tự thân lực lượng cùng với đại đạo lực lượng. Tô Phù trông thấy một đạo cao tới vạn trượng vòi rồng bao phủ, phảng phất có chân long trong gió gầm thét. Hắn cũng có thấy một thanh kiếm mang chém qua bầu trời, kiếm đạo chí cường khí tức tại chìm nổi. Đủ loại thủ đoạn không ngừng tranh phong. Tô Phù hít sâu một hơi, thể xác tinh thần đều đang run rẩy, toàn thân tế bào đều tại an tĩnh run run. Hắn càng ngày càng cẩn thận, tựa như là một đầu lẫn vào trong bầy sói hớp kia. Hắn đến rất điệu thấp, khóa chặt một cái năng lượng yếu nhược phương hướng. Tô Phù đôi mắt sáng lên, ổn định thần tâm. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Nếu quyết định, cái kia cũng không cần lưỡng lự. Chơi chết hắn. Tô Phù bóp bóp nắm tay, lấy nhỏ thắng lớn trực tiếp toa cáp. Oanh thần viên vương gào lên, trên người áo giáp rạn nứt nổ ra. Hắn nắm một cây hắc thiết côn, côn sắt bên trên hoa văn mê nhóm tràn ngập kỳ dị khí tức. Hắn huy động lên đến, gậy sắt bỗng nhiên biến lớn. Côn bồng đỉnh thì là có ánh vàng lấp lánh, ẩm chứa tinh khiết kim thuộc tính, nhưng gậy sắt trọng lượng không ngừng gia tăng. Một gậy xuống, sợ là một cái tinh hệ đều muốn bị đập sập. Mà cùng thần viên vương giao thủ là hai tôn phong vương cấp, hai vị tiên đình phong vương, ăn mặc áo giáp màu bạc, sau lưng có đại hồng áo choàng. Áo choàng tại năng lượng kình phong quét hạ lay động. Tô Phù cách trăm vạn dặm khoảng cách quan sát lấy, không dám áp sát quá gần. Thần viên vương là người quen biết cũ, Tô Phù nhìn chằm chằm đối phương chiến đấu. Thần viên vương rất mạnh, bất quá tại phong vương lượt bên trong cũng chỉ có thể coi là tương đối bình thường một loại. Nghe nói thần viên vương thành đạo tại trước mắt vũ trụ kỷ, xem như tư lịch so sánh cản phong vương. Các ngươi phản nghịch, nếu phản bội nhân tộc vũ trụ còn mặt mũi nào mặt trở về. Thần viên vương nộ khiếu, râu tóc đều dựng che kín lông tơ, cánh tay quơ côn sắt, phảng phất hóa thân thượng cổ ma viên, muốn đánh phá thiên, muốn đánh phá địa. Cùng thần viên vương rằng co hai vị phong vương, bộ dáng vì nhân tộc, toàn thân bao phủ tiên quang, cả hai đều là tóc bạc trắng, một người đôi mắt trước mang theo một cặp mắt kiếng, kính mắt thấu kính như đá quý màu đỏ ngòm lưu chuyển vầng sáng. Cái kia bảo quang sáng chói mà chói mắt. Mắt kính này lại có thể là một kiện thấp thất giai bảo vật. Vị này là tiên đình phong vương, huyết đồng vương mà đổi thành một người. Đôi mắt không khác thường, thế nhưng lỗ tai của hắn bên trên lại là phủ lấy thất liên hoàn. Một khâu khấu trừ một khâu, xuyên qua lỗ tai. Mỗi một cái vòng đều là màu vàng ấm, tuyên khắc có nhỏ bé hoa văn. Này thất liên hoàn tai bộ, đồng dạng là một kiện thấp thất giai bảo vật. Này người làm tiên đỉnh phong vương, linh tai vương, hai vị này phong vương khí tức hùng hồn, cùng thần viên vương đại chiến cùng hư vô trong chiến trường. Bất phân cao thấp. Trên thực tế, đánh đến bây giờ cũng không từng xuất hiện phong vương ngã xuống tình huống. Phong vương cấp phải bỏ mạng, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Dù sao, mỗi một vị đều là tuấn kiệt nhân vật. Có thể thành phong vương người. Đều là tại một đầu trên đường lớn đi đến cuối con đường tồn tại oanh một đạo ánh sáng màu đỏ thắm theo huyết đồng vương trong đôi mắt bắn ra. Kinh khủng cháy hiệu quả. Đánh côn sắt hỏa tinh bắn tung tóe. Thần viên vương hổ khẩu rung động linh tai vương tai bộ run rẩy. Thất hoàn liên tục va chạm. Đinh đinh đang đang thanh âm, vang vọng chư thiên vạn giới. Thần viên vương một tay che lỗ tai. Trong đôi mắt bắn ra hung lệ. Nhe răng trợn mắt. Lộ ra răng nanh. Màng nhĩ của hắn rung động. Trong lỗ tai xuất hiện đủ loại nghe nhầm. Oanh huyết đồng vương thừa cơ, lại lần nữa trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt. Thần viên vương màng nhĩ rớm máu. Huy động côn sắt. Cùng cái kia huyết đồng vương công phạt va chạm. Tia lửa tung tóe. Đánh hư không nổ vang bất quá. Cố năng lượng này tại hư vô trong chiến trường trùng kích ra vạn dặm xa. Liền dần dần tán đi. Tô Phù xem vô cùng lo sợ. Mỗi một vị phong vương đều có tự thân đặc biệt phong cách chiến đấu. Huyết đồng vương công phạt cực cường. Mà linh tai vương, giống mộng văn sư, có được khống tràng năng lực. Thần viên vương một mực đỏ tại hạ phong bị áp bách lấy đánh. Cho dù là Tô Phù cũng có thể nhìn ra. Nếu là tiếp tục kéo dài, thần viên vương lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần viên vương nếu là đối đầu trong đó bất luận một vị nào, có lẽ đều có thể ép một bậc. Có thể là huyết đồng vương cùng linh tai vương hợp lại, thần viên vương sẽ rất khó đối phó. Không có cách nào. Nhân tộc phong vương số lượng quá ít. Nhất định phải một vị làm hai vị dùng. Oanh huyết đồng vương đồng thuật bắn trúng thần viên vương. Thần viên vương bả vai bị xuyên thủng. Xuyên ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Giống như là bị ăn mòn cháy ra cái trống giống. Máu thịt đều đốt cháy khét mơ hồ. Mà thần viên vương một gậy ném ra. Đem huyết đồng vương cùng linh tai vương bức cho lui. Hừ, thần viên vương. Ngươi nếu là thần phục với tiên đình. Còn có một chút hy vọng sống. Hiện thời vũ trụ kỷ nhân tộc ngăn không được tiên đình trở về. Nhân tộc vũ trụ cuối cùng rồi sẽ trở về tiên đình trưởng khống. Tiên đình mới là chính thống. Huyết đồng vương cười lạnh. Huyết mạch của ngươi chính là thượng cổ thần viên huyết mạch. Từng sinh ra cái thế phong vương. Từng vì ta tiên đình thượng khách. Tại vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy bên trong đấu với trời. Đáng tiếc ngã xuống. Bất quá ngươi cũng tính cùng ta tiên đình hữu duyên. Như thần phục. Có thể miễn chết huyết đồng vương đạo. Cút thần viên nhất tộc. Vĩnh không thần phục thần viên vương gầm hét lên. Hắn chống đỡ trọng thương thân thể. Côn sắt mở đường. Nồng đậm đại đạo lực lượng quấn quanh côn sắt. Chém giết mà ra. Đổ máu hư vô chiến trường. Mỗi một giọt máu. Đều trầm trọng đến muốn áp sập vạn cổ Tô Phù trong lòng hừng hực. Không hổ là thần viên vương. Đủ kiên cường đương nhiên. Động tác của hắn cũng không có thả chậm lại. Theo trăm vạn dặm bên ngoài, không ngừng tới gần. Lặng lẽ meo meo na di mười vạn dặm. Huyết đồng vương cùng linh tai vương thờ ơ, chưa từng phát giác. Tô Phù thở ra một hơi. Tiếp tục na di mười vạn dặm. Tại mười vạn dặm. Vẫn là thờ ơ. Làm khoảng cách chiến trường mười vạn dặm phạm vi thời điểm. Đang cùng thần viên vương đại chiến huyết đồng vương trong đôi mắt lấp lánh vầng sáng. Hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn phía Tô Phù chỗ là hướng đi. Chớp mắt vạn năm, nhìn xuyên hư vô. Tô Phù thần tâm run lên, khí huyết để nguội, cảm giác ngưng trệ, không nhúc nhích, giống như tử thi. Huyết đồng vương nhìn lướt qua, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Liền không tiếp tục để ở trong lòng. Nơi này là hư vô chiến trường. Chỉ có phong vương có thể nhập. Vừa rồi cái kia mỏng manh khí tức. Cũng không thể nào là phong vương cấp sẽ làm ra tới. Bọn hắn vẫn là đem thần tâm chuyên chú vào đối phó thần viên vương. Cho dù là thần viên vương cũng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. hắn giờ phút này đã đổ máu liên tục. Có lẽ, hắn muốn trở thành phong vương chiến trường trước hết nhất ngã xuống phong vương. Thế nhưng, dù cho ngã xuống, hắn thần viên vương cũng muốn mang đi một tôn hắn chính là cái thế thần viên hậu duệ. Chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt giống côn sắt đằng không. Thần viên vương hai quả đấm chùy nện ngực, gào thét tinh hà. Huyết đồng vương cùng linh tai vương trong lòng run lên. Bọn hắn biết thần viên vương đây là muốn liều mạng. Lập tức, không để ý những cái kia gì thường càng ngày càng ngưng thần đối phó. Mà 50 vạn dặm bên ngoài, Tô Phù lại bắt đầu lặng lẽ meo meo di chuyển. Lần này, hắn càng ngày càng cẩn thận. 40 vạn dặm, 30 vạn dặm, 20 vạn dặm. Tô Phù phảng phất có khả năng nghe được chính mình tim đập thanh âm. Có một loại tài xiếc DJ kích thích cảm giác. Cuối cùng Tô Phù tới gần 10 vạn dặm phạm vi mà nơi xa thần viên vương cùng huyết đồng vương cùng linh tai vương cũng triệt để chém giết tại cùng một chỗ. Loại kia muốn lấy mạng đổi mạng chém giết giờ này khắc này, Tô Phù không tiếp tục che giấu khí tức. Mũi chân bỗng nhiên đá vào lão âm bút phía trên. Một đạo bạc hắc sắc quang mang chợt hiện. Tô Phù cùng lão âm bút, phảng phất người bút hợp nhất. Oanh khí tức của hắn đột nhiên bùng nổ. Thần viên vương ta tới giúp ngươi hôm nay, ta Tô Phù. Muốn diệt phong vương Tô Phù cao giọng gào lên nơi xa. Toàn thân tràn đầy vết thương đổ máu chiến trường thở hổn hển như dòng thần viên vương khẽ giật mình. Huyết đồng vương cùng linh tai vương cũng là xứng sờ. Bọn hắn cảm giác khẽ động. Nhìn về phía Tô Phù. Vẻ mặt trở nên càng ngày càng cổ quái. Thần viên vương sắc mặt đột biến. Quấy rối thiếu soái lui thần viên vương khí cực. Đây là nơi nào hư vô chiến trường. Tô Phù tại sao lại xuất hiện ở chỗ này còn diệt phong vương. Dù cho Tô Phù có đỉnh phong bá thể. Phong vương cấp trong nháy mắt liền có thể trấn áp mà huyết đồng vương cùng linh tai vương cũng là cảm thấy hài hước đến cực điểm. Bọn hắn nhìn xem xung phong mà đến Tô Phù. Phảng phất như là một người trưởng thành nhìn xem trợn mắt trừng trừng. Xiết quả đấm. Trong miệng nai thanh nai khí thét lên khàn khàn ba tuổi tiểu hài giống như. Hình ảnh buồn cười mà hài hước. Chỗ nào bỗng xuất hiện sâu kiến ngươi là thần viên vương này sắp chết hầu tử mời tới chọc cười sao muốn đánh tính chết cười bọn hắn ai cho ngươi dũng khí dám vào hư vô chiến trường. Lẫn vào phong vương cấp chiến đấu Tô Phù lại là bất kể phong vương nhóm ánh mắt. 10 vạn dặm khoảng cách. Đối với người bút hợp nhất Tô Phù mà nói. Một hồi Nazi. Bất quá mười mấy giây thoáng qua liền có thể đến cuối cùng. Đang áp sát huyết đồng vương cùng linh tai vương. Vạn dặm khoảng cách thời điểm. Tô Phù tâm hải chìm nổi bất diệt linh cụ hiện. Niêm hoa nhất chỉ. Đánh ra áp mộng vĩnh hằng mộng văn 360 tờ màu bạc mộng thẻ. Bùng lên ngân mang trong chốc lát. Áp mộng buông xuống. Bao phủ hai lá vương chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 74 chương 731 làm ta tới gần ngươi. Vui để phong vương kinh hãi nước thần viên vương tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Phù thế mà sẽ xuất hiện tại hư vô chiến trường. Chuyên thuộc về phong vương cấp chiến trường. Chỗ này. Thì phi phong vương không thể vào. Tư vô trong chiến trường năng lượng khô kiệt. Sẽ ăn mòn thân thể cùng bất diệt linh. Trừ phi thực lực đi đến phong vương cấp. Nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Có thể thực hiện lực lượng bản thân tuần hoàn. Có thể không sợ tư vô chiến trường ăn mòn. Bằng không. Cho dù là đỉnh cấp nửa bước phong vương. Tiến vào tư vô chiến trường. Đều sẽ bị hư vô chiến trường ăn mòn thôn phệ quang năng lượng. Trở thành thây khô. Mà Tô Phù. Thế mà xông vào hư vô chiến trường. Hơn nữa còn hồng quang đầy mặt hướng phía hai vị phong vương cấp xung phong tới. Thần viên vương thể. Hắn thật không có mời Tô Phù tới làm chọc cười huyết đồng vương cùng linh tai vương tự nhiên không có đem Tô Phù để vào mắt. Cho dù là bọn họ nhận ra Tô Phù chính là trước đó hai quân khiêu chiến thời điểm. Hiện ra nghịch thiên chiến lực vị tôn giả kia cấp. Có thể dù cho Tô Phù lại nghịch thiên chưa từng phong vương trong mắt bọn hắn đều cùng sâu kiến không khác. Phong vương là cái hạm, không vào phong vương, không có nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, đều sâu kiến. Này điểm trở thành phong vương sau bọn hắn rất rõ ràng. Đây là mộng văn linh tai vương tiếu. Lỗ tai hắn bên trên thất liên hoàn tai bộ vang vọng chập chờn tản mát ra một hồi canh tiếng chung reo. Mộng văn trận pháp là một loại ảnh hưởng bất diệt linh phương thức. Này điểm đến lúc đó cùng hắn linh tai vương thủ đoạn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô phủ thân thể chung quanh 360 tờ màu bạc mộng thẻ bùng lên ra ánh sáng màu bạc. Trong nháy mắt, tô phủ cơ hồ tiêu hao tất cả cảm giác. Vẻ mặt trở nên vô cùng trắng bịch. Đây là hắn cho đến tận hôm nay thôi động qua, lớn nhất động lực mộng văn trận pháp. Thôi động về sau, tô phủ lập tức lấy ra kinh hãi nước, rót vào trong miệng. Tại hư vô chiến thuyền, hư vô năng lượng đang không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của hắn. Hắn bất diệt linh cơ hồ muốn bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ có uống kinh hãi nước mới có thể tiếp tục duy trì năng lượng trôi qua. Đến mức thịt trên người ăn mòn, tô phù cũng là không sợ. Đỉnh phong bá thể đủ để chống cự loại trình độ này ăn mòn, khiến cho hắn duy trì tốt đẹp trạng thái. Trên thực tế, một chút phong vương cấp thân thể cường độ, căn bản so ra kém đỉnh phong bá thể. Bất quá, bởi vì bọn hắn có đại đạo lực lượng hộ thể, cho nên không sợ hư vô chiến trường ăn mòn. Tô phủ nhìn chòng chọc vào bay tán loạn mà ra mộng văn trận pháp. Áp mộng buông xuống. Tô phủ thôi động áp mộng vĩnh hằng mộng văn tiêu hao cơ hồ tất cả tâm thần chi lực. Đối phó phong vương, hắn không dám chậm trễ chút nào. Nếu như là trước đó chưa từng đột phá tôn giả cấp, tô phù còn thật không dám tới cùng phong vương trêu chọc tao. Dù sao phong vương cấp ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Thời điểm đó hắn mộng văn trận pháp ảnh hưởng nửa bước phong vương đều hết sức cố hết sức, chớ nói chi là phong vương cấp. Thế nhưng bước vào tôn giả cấp, ngưng tổ áp mộng vĩnh hằng mộng văn về sau, tô phù mới đã có lực lượng. Ông tại mộng văn trận pháp gợn sóng khuyết tán ra tới trong nháy mắt, huyết đồng vương cùng linh tai vương nheo lại mắt. Oanh, gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán qua thân thể của bọn hắn. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn có chút hốt hoảng, trước mắt hiện hiện một đảo lại một đảo mộng văn. Khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cả hai nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Thân là phong vương, ý chí kiên định, bất tử bất diệt. Nếu không phải phong vương, ai có thể ảnh hưởng kẻ này bất quá tôn giả cấp, cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối. Huyết đồng vương lơ đĩnh. Trận này trở về cuộc chiến, bọn hắn kỳ thật hết sức tự tin. Tiên đỉnh năm đó rời đi nhân tộc vũ trụ, mang đi nhiều ít tài nguyên, mang đi nhiều ít bảo vật. Những năm này tại dị tộc trong vũ trụ, tiên đỉnh bồi dưỡng mới phong vương liền có thật nhiều. Tại phong vương về số lượng, hoàn ngược nhân tộc. Nhân tộc không ngăn nổi. Bây giờ, liền nhân tộc tôn giả cấp đều động dùng tới, thật chính là hài hước đến cực điểm. Hắn thấy, đây bất quá là nhân tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Mặc kệ nửa bước phong vương chiến đấu, để nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến đấu kết quả như thế nào, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần phong vương tranh tài, bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Hả, bỗng nhiên, huyết đồng vương đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa. Rất nhanh, hắn hoàn cảnh chung quanh theo hư vô chiến trường, biến thành hắn đã từng tu hành thời đại. Sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thời đại. Huyết đồng vương hít sâu một hơi. Mộng sao huyết đồng vương hít hít mắt. Đến phong vương cấp độ, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên hư vô. Trong lòng của hắn tại cười nhạo, nay trò vặt, bất quá, thế mà có thể ảnh hưởng đến phong vương ý chí, khiến cho hắn rơi vào mộng cảnh. Này mộng văn sư, quả nhiên có ít đồ, đây là ta khi còn bé tu hành đạo quan. Huyết đồng vương cảm khái, hắn chắp lấy tay, dùng đứng ngoài quan sát người góc độ quan sát mộng cảnh này. Đến lúc đó có một loại tỉnh mộng tuổi thơ mừng rỡ cùng tâm tình rất phức tạp. Hắn thấy một con đường nhỏ đồng, ăn mặc cùng dáng người không phù hợp đạo phục. Chọc lấy chứa đầy nước lắc lư thùng nước. Lung la lung lay đi tại đường nối lên. Vừa đi còn một bên lau nước mắt. Huyết đồng vương cười cười. Đây là hắn bệnh cũ. Từ nhỏ đến hắn có mắt tật hắn. Động một chút lại chảy nước mắt. Cũng không phải bi thương. Liền là đơn thuần rơi lệ. Sau này. Hắn cũng bởi vì này bệnh mắt. Nhân họa đắc phúc. Thu được đồng thuật thần thông. Thu hoạch được huyết đồng vương xưng hào. Bỗng nhiên. Huyết đồng vương phát hiện tiểu đạo đồng ngừng bước. Lau nước mắt tại trong rừng rậm bốn phía quan sát. Về sau tiểu đạo đồng tiếp tục ăn lực chọc lấy nước, hướng núi đỉnh đạo quan đi đến. Trong thùng nước nước, tả diêu hữu hoàng, vung vãi không ít. Huyết đồng vương chắp lấy tay. Bật cười nhìn xem tập tính mà đáng yêu khi còn bé chính mình. Hắn nhớ kỹ mỗi một lần khi còn bé gánh nước qua khu vực này. Đều sẽ rơi lệ tăng lên. Nghi thần nghi duyệt. Cảm thấy có người nào theo chính mình giống như. Bỗng nhiên. Huyết đồng vương thân thể hơi chậm lại. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Trong rừng rậm, một hồi tiếng soi soạt tiếng vang. Một cây đại thụ về sau, một đạo đen xì thân ảnh nổi lên. Đó là một vị lão bà. Bọc lấy hắc sa váy. Trên đầu cũng mang theo băng gạc. Hơi mờ băng gạc che phủ lên gương mặt. Chỉ có cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Vô cùng chói mắt. Rực sáng huyết đồng vương tầm mắt co rụt lại. Trong rừng rậm lại có dạng này một tôn thân ảnh hắn khi còn bé thế mà không biết làm huyết đồng vương lại lần nữa nhìn sang. Lại phát hiện cái kia hắc sa váy đen thân ảnh biến mất không thấy. Huyết đồng vương mặt sắc ngưng trọng lên. Nguyên lai. Hắn trưởng thành đường bên trên còn có dạng này yêu ma dù quái bất quá. Huyết đồng vương không sợ. Hắn bây giờ chính là vô thượng phong vương. Không quan trọng tiểu duyệt. Không cần phải nói. Tiểu đạo đồng về tới đỉnh núi đạo quan. Ngày qua ngày tu hành. Huyết đồng vương chắp lấy tay xem lấy chính mình trưởng thành lịch trình. Chỉ bất quá, khiến cho hắn cau mày là. Huyết đồng vương phát hiện. Tiểu đạo đồng sau lưng. Chắc chắn sẽ có một vệt bóng đen. Quấn tại hắc sa đen khăn cô dâu bên trong. Đến cùng là thứ ruộng gì huyết đồng vương hừ lạnh một tiếng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tiểu đạo đồng tu hành càng ngày càng cường đại. Nhanh mắt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn xem chung quanh đồ vật đều trở nên mơ hồ. Mà huyết đồng vương hô hấp cũng biến thành gấp rút. Bởi vì hắn phát hiện cái kia hắc sa đen khăn cô dâu thân ảnh lần lượt xuất hiện. Lần lượt khoảng cách tiểu đạo đồng càng ngày càng gần. Vốn là khoảng cách tiểu đạo đồng 10 trượng, về sau 9 trượng, 8 trượng. Càng ngày càng tới gần. Huyết đồng vương cũng là càng ngày càng toàn thân nổi lên băng lãnh chi ý. Hắn không ngừng suy tư trí nhớ. Có thể là căn bản không nhớ nổi tuổi thơ của chính mình bên trong. Lại có một tôn lão nữ ruột mỗi giờ mỗi khắc theo đuôi hắn. Huyết đồng vương càng là quan sát, càng là trái tim băng giá. Hắc sa đen khăn cô dâu lão bà càng ngày càng tới gần. Đang nháo thành thị. Tại trong đạo quán. Thậm chí hắn vào nhân gian câu lan kết thúc chính mình đồng tử thân lúc. Cái kia lão bà đều trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia như bảo thạch sáng chói đôi mắt, nhường huyết đồng vương trong lòng càng bối rối. Cái kia lão bà càng ngày càng tới gần. 9 tấc, 8 tấc, 7 tấc. Cuối cùng, huyết đồng vương thấy được chính mình nhanh mắt triệt để bùng nổ, hai con ngươi mù thời khắc. Cái kia là hắn nhân sinh bước ngoặt, là hắn thần thông thức tỉnh thời khắc. Mà giờ này khắc này, huyết đồng vương thấy được. Tại hắn hai con ngươi mù trong chớp mắt. Cái kia lão bà cách hắn chỉ có một tấc khoảng cách. Đầu gần sát tiểu đạo đồng mặt. Tiểu tụy tay chậm rãi vạch trần hắc xa. Từng điểm vạch trần huyết đồng vương thân thể bắt đầu run rẩy lên. Bỗng nhiên. Huyết đồng vương phát hiện hết thảy trước mắt đều hoàn toàn biến mất. Hắn không biết khi nào nhắm mắt lại. Hắn quên chính mình bao lâu chưa từng nhắm mắt. Từ khi đã thức tỉnh đồng thuật thần thông. Đến thành tựu phong vương vị trí. Hắn vẫn luôn mở to mắt. Thế nhưng giờ phút này Huyết Đồng Vương trong lòng đều tâm hệ cái kia hắc sa đen khăn cô dâu lão bà. Cái kia đáng chết yêu ma dù quái đến cùng là thứ đồ gì? Huyết Đồng Vương mở mắt ra. Trước mắt, cái kia lão bà chính đối tiểu đạo đồng, chậm rãi trước mở đen khăn cô dâu. Bỗng nhiên, lão bà động tác hơi ngưng lại. Ngẩng đầu, như đá quý màu đỏ ngòm tầm mắt, nhìn về phía Huyết Đồng Vương. Soạt một tiếng thê lương đến cực hạn thét lên. Huyết Đồng Vương cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn nổ tung. Sau một khắc, cái kia lão bà từ tiểu đạo đồng trước mặt biến mất. Huyết Đồng Vương khẽ giật mình, bên cạnh có hơi lạnh truyền đến. Hắn quay đầu. Đen khăn cô dâu đột nhiên xốc lên. Một tấm tiểu tủy mà mặt xấu xí đột nhiên xuất hiện bại lộ tại Huyết Đồng Vương trước mặt. Mặt mũi tràn đầy khe rãnh. Khe rãnh bên trong càng có bò sát nhúc nhích. Miệng nứt ra. Bờ môi khô nứt. Lộ ra thâm hậu giường. Răng khe hở bên trong chảy xuống máu tươi. Trọng yếu nhất chính là cái kia đôi mắt. Đó là một đôi huyết sắc như con mắt như đá quý. Huyết Đồng Vương trái tim co rụt lại. Hơi hơi rút lui một bước. Huyết dịch khắp người cơ hồ muốn bảo thể mà ra. Cái kia lão bà thét chói tai vang lên cùng Huyết Đồng Vương đối mặt. Nhìn nhau rất lâu. Phảng phất thời không đứng im. Tuế nguyệt ngừng chảy. Về sau, vô thanh vô tức ở giữa, lão bà dò xét ra tay, móc ở Huyết Đồng Vương con ngươi. Phúc phúc máu tươi bắn tung tóe, vội vàng không kịp chuẩn bị Huyết Đồng Vương, tâm động mạch vi hơi tắc nghẽn. Thần Viên Vương động thủ, A Tô Phù gào lên, hắn trong miệng mũi tràn ra dòng máu màu vàng ấm. Phong Vương cấp quả nhiên cường hãn. Hắn cảm giác lòng của mình thần cơ hồ muốn sụp đổ. Muốn khống chế không nổi cái kia áp mộng vĩnh hằng mộng văn bất quá. Không thể phủ nhận. Hắn thành công nhường hai tôn Phong Vương cấp rơi vào trong cơn áp mộng. Thần Viên Vương khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía Huyết Đồng Vương cùng Linh Tai Vương. Này hai tôn tiên đình Phong Vương, giờ này khắc này đóng chặt lại đôi mắt, thân thể đang run rẩy lấy. Bất quá, tùy thời có dấu hiệu thức tỉnh. Có thể là, giờ này khắc này, cũng không thức tỉnh Tô Phù mộng văn trận pháp. Thế mà thật phát huy ra tác dụng. Nhưng hai tôn Phong Vương rơi vào trong cơn áp mộng này, mẹ nó. Hạng gì quét kỹ thuật A? Giống Thần Viên Vương trong nháy mắt thần tâm hiểu ý. Vẹn vẹn không đến nửa giây trần chờ. Đột nhiên vung ở trong tay côn sắt đỉnh, ánh vàng bốn phía. Chiến Thần Viên Vương gầm hét lên, một gậy bỗng nhiên vung mạnh ra. Tư không đều bị áp sập, tư không đều tại lõm băng diệt. Tô Phù vẹn vẹn vì hắn tranh thủ đến một giây. Đầy đủ Thần Viên Vương cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Lật bàn vào thời khắc này, kình thiên một côn oanh một gậy nện xuống. Linh Tai Vương thân thể lập tức bị đánh trúng. Kinh khủng đại đạo khí thế tràn ngập. Cuồn cuộn đại đạo lực lượng. Phảng phất trường hà chảy ngược. Linh Tai Vương thân thể bỗng nhiên nổ vỡ đi ra. Thần Viên Vương một côn này. Cơ hồ là sử xuất toàn bộ sức mạnh một gậy đánh vỡ một tôn Phong Vương thân thể, có thể là. Bởi vì Thần Viên Vương chần chờ. Hắn dự định trở tay một côn. Đạp nát Huyết Đồng Vương thời điểm. Huyết Đồng Vương đột nhiên mở mắt ra. Toàn thân lệ khí đại thịnh. Thế mà tránh qua tránh né Thần Viên Vương một gậy. A Huyết Đồng Vương gào lên. Đầu đầy sợi tóc màu bạc chảy ngược bay lên. Sau lưng đại hồng áo choàng nổ tung. Thần Viên Vương trong lòng giật mình. Tình huống như thế nào? Huyết Đồng Vương lùi lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng nơi xa. Vẻ mặt trắng bệch Tô Phù. Một bên uống vào kinh hãi nước. Một bên tâm tình sục sôi. Hắn thành công nhường Phong Vương cấp nhập mộng. Từ hôm nay trở đi, hắn cuối cùng trở thành có thể dùng hai tay thành tựu Phong Vương cấp mộng nam nhân. Hoa Nga, chúc mừng. Dùng áp mộng làm ta tới gần ngươi. Hù đến Huyết Đồng Vương thu hoạch được bát tinh dị tộc kinh hãi nước 100 mơ lơ. Làm tốt lắm chứ, bằng máu tao ra. Thanh âm đột nhiên tại Tô Phù trong đầu nổ vang. Tô Phù trong lòng chấn động vạn phần. Bát tinh dị tộc kinh hãi nước, hắn thế mà hù dọa Phong Vương cấp. Không chỉ có như thế, còn theo Phong Vương cấp trên thân ép ra nước nguyên lai. Hắn đã như thế ưu tú sao? Bất quá Tô Phù rất tỉnh táo. Thần tâm khẽ động. Trước tiên tra xét một lần áp mộng làm ta tới gần ngươi. Đối với Tô Phù mà nói, trải nghiệm xong cái này ác mộng, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt. Tô Phù sắc mặt cổ quái, cái này ác mộng có chút tao khí a. Không hổ là hắn toàn lực thôi động ác mộng vĩnh hằng mộng văn xây dựng ác mộng. Xây dựng ác mộng, liền phong vương cấp sâu trong nội tâm hoảng hốt đều có thể kích phát ra tới. Tô Phù nhìn về phía nơi xa, có chút ngổn ngang cùng điên cuồng huyết đồng vương. Đối phương tựa hồ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Như bảo thạch trong mắt màu đỏ ngòm tại bốn phía bắn ra lấy đáng sợ hủy diệt xạ tuyến. Thần viên vương cũng mặc kệ những thứ này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nắm cây gậy, một gậy lại lần nữa quét ngang mà ra. Hắn giờ phút này có chút hối hận. Bởi vì chần chờ nửa giây, kết quả bỏ qua tốt nhất đồng thủ thời cơ, chỉ đánh nát linh tai vương thân thể. Bằng không, huyết đồng vương thân thể cũng đồng dạng có khả năng đánh nổ. Thế nhưng này kỳ thật cũng không trách thần viên vương. Chủ yếu là thần viên vương đánh chết cũng không nghĩ tới Tô Phù lại có thể ảnh hưởng đến hai vị phong vương cấp cường giả. Khó trách Hà Đồ Vương nói thiếu soái có hy vọng thành tựu mộng văn thiên sư. Này mộng văn thủ đoạn, hắn thần viên vương phục huyết đồng vương thức tỉnh, mặc dù ở vào bản thân hoài nghi bên trong, thế nhưng không có dễ dàng như vậy đang bị thần viên vương cho đánh chết. Dù sao phong vương cấp đều có cảm ứng nguy hiểm năng lực, đây cơ hồ là bọn hắn bản năng. Oanh, huyết đồng vương kháng trụ thần viên vương một gậy, mặc dù hai tay nổ tung thế nhưng cũng không ngã xuống. Một bên khác, linh tai vương bất diệt linh theo vỡ vụn thân thể bên trong chui ra, mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng giữ tợn. Huyết đồng giết kẻ này, linh tai vương điên cuồng nói. Hắn giờ phút này có chút kinh hãi cùng hoảng hốt. Hắn linh tai vương cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đối với mộng văn cũng có nghiên cứu. Hắn an hiểu nhất liền là chế tạo nghe nhầm, để cho người ta lâm vào mê loạn. Nhưng mà cùng Tô Phù ác mộng so ra, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Tôn giả cấp xây dựng mộng văn trận pháp, thế mà có thể ảnh hưởng phong vương vĩnh hằng mộng văn. Người này không chết, tương lai tất thành họa lớn. Tiên đình muốn một lần nữa trưởng khống nhân tộc vũ trụ, tất sát cái này người nắm giữ vĩnh hằng mộng văn tàn văn Tô Phù. Kỳ thật tương đương với nửa cái chân bước vào thiên sư cấp độ. Một khi nắm giữ chân chính vĩnh hằng mộng văn, có lẽ nhân tộc lại sẽ sinh ra một vị thiên sư. Thiên sư, đây chính là siêu việt phong vương phía trên tồn tại. Ai dám khinh thường? Huyết đồng vương giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng ngổn ngang, tầm mắt ngưng tụ. Cái kia bị thần viên vương đánh nổ hai tay, giờ phút này bắt đầu nhuyễn động. Thân thể thoáng qua, đại đạo lực lượng tung hoành, thân thể hướng phía Tô Phù thẳng bước mà đi. Cho bổn vương cút! Thần viên vương sao lại nhường Tô Phù bị thương tổn? Cây gậy bỗng nhiên dài đến vạn trượng, quét ngang mà ra. Bất quá, khiến cho hắn không có dự liệu được chính là, linh tai vương bất diệt linh điên cuồng đánh tới. Oanh trực tiếp tự bảo. Trên thực tế, một khi phong vương cấp chỉ còn lại có bất diệt linh, sức chiến đấu sẽ rơi xuống ít nhất 5-6 phần 10. Có thể là tự bảo bất diệt linh cái kia uy lực đã có thể hết sức hung mãnh. Thần viên vương bị nổ đột nhiên hơi ngưng lại, mà như thế hơi ngưng lại, huyết đồng vương lập tức đột phá phòng tuyến của hắn. Thần viên vương nổ giống lên, trong lòng kinh sợ vô song. Hắn vạn lần không ngờ linh tai vương thế mà như thế cương liệt, trực tiếp dẫn nổ tự thân bất diệt linh. Đây chính là sẽ hao tổn tu vi. Bất diệt linh tự bảo nhiều, linh hồn tán loạn, thậm chí sẽ xuất hiện tu vi rút lui, rơi xuống phong vương tình huống xuất hiện. Này linh tai vương bực này điên cuồng, liền vì sát thiếu xuất thần viên vương giống giận thiếu soái tới trợ hắn. Nếu là tại dưới con mắt của hắn bị giết, vậy hắn làm sao cùng đại soái bàn giao? Vậy hắn thần viên vương còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Mở cho ta! Thần viên vương gầm thét liên tục. Linh tai vương bất diệt linh tái tạo, lại lần nữa tự bảo. Thần viên vương toàn thân lông khỉ trôi nổi. Nếu là thiếu soái bỏ mình, vậy hắn muốn này gậy sắt để làm gì? Oanh, trong tay gậy sắt thấp thất sai bảo vật, trực tiếp dẫn nổ. thất giai bảo vật nổ tung, trùng kích Linh Tai Vương bất diệt linh một hồi hư ảo. Linh Tai Vương phát ra rú thảm. Rõ ràng, này đợt thất giai vũ khí tự bảo, nhường Linh Tai Vương bị hao tổn nghiêm trọng. Thần Viên Vương lại không thèm để ý Linh Tai Vương tình huống, chân đạp không gian hư vô theo sát Huyết Đồng Vương về sau. Một bên khác, Tô Phù tại cảm ứng được Huyết Đồng Vương đánh tới trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn hơi đổi. Không nghĩ tới, này hai tôn tiên đỉnh phong vương cư nhiên như thế cương liệt. Hắn chẳng qua là cái nho nhỏ tôn giả cấp cần gì chứ, nhưng mà theo Huyết Đồng Vương tới gần, Tô Phù cảm ứng được vô biên mối nguy giống gầm lên giận dữ. Tô Phù thân thể đột nhiên tăng vọt, thân thể cao tới 9 mét. Màu tím cùng màu vàng hoa văn đan sen tung hoành như ma thần. Màu vàng nhạt xương máu tràn ngập tại thân thể bên ngoài. Hướng phía chạy như bay tới Huyết Đồng Vương gầm thét một tiếng. Huyết Đồng Vương sắc mặt lạnh lẽo. Quanh sau lưng Thần Viên Vương tại đuổi theo. Bất quá, Huyết Đồng Vương không sợ. Đại đạo lực lượng phun trào, Huyết Đồng bên trong bắn ra một chùm sáng đáng sợ thẳng bức Tô Phù. Trong chốc lát, này đồng thuật bắn ra chùm sáng, xuyên thấu hư không. Không gian hư vô đều phảng phất bị cháy vặn vẹo giống như. Tô Phù biến sắc, toàn thân huyết khí phun trào mà lên. Tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Huyết dịch sôi trào. Làn da run run. Kim cốt run rẩy. Kim tủy cút cút, mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Trong tế bào có viễn cổ long tượng gào thét, tinh không Tô Phù gầm thét. Một quyền. Đối cái kia bắn ra mà đến Huyết Đồng Vương trùm sáng. Đánh qua Thần Viên Vương nổ khiếu liên tục bành. Tô Phù trong nháy mắt bị vô biên vô tận đại đạo lực lượng bao phủ lại. Trong hư vô nổ tung lên. Huyết Đồng Vương sắc mặt lạnh lẽo vạn phần. Thân hình lại không có đình chỉ, tiếp tục lướt ngang mà ra. Đáng chết Thần Viên Vương nổ đến điên cuồng, nổ đến toàn thân lông khỉ nổ tung, nhưng mà đúng vào lúc này. Một cỗ bất diệt linh tự bảo lại lần nữa đem Thần Viên Vương cho nổ bay tứ tung ra vạn dặm. Huyết Đồng Vương thân thể lướt qua, nhập vào cái kia nổ tung trong ngọn lửa. Ánh lửa bên trong, Huyết Đồng Vương gặp được Tô Phù. Gặp được toàn thân thân thể gần như sụp đổ, kim sắc huyết dịch chảy ngang không ngừng Tô Phù. Bất quá, Tô Phù còn chưa chết. Huyết Đồng Vương đôi mắt lãnh ý chìm nổi, trong lòng cũng có chút kinh ngạc tán thán. Vừa rồi một kích kia, hắn có thể không có nương tay, nhưng mà Tô Phù thế mà kháng chủ không quan trọng tôn giả cấp, bằng vào đỉnh phong bá thể thân thể kháng chủ đơn giản. Đáng sợ bỗng nhiên. Huyết Đồng Vương ngây ngẩn cả người. Bởi vì máu me khắp người Tô Phù, nhìn xem hắn tại trong ngọn lửa cười khẽ. Đã thấy Tô Phù giơ tay lên. Ngón tay xa xa nhất chỉ. Chỉ Huyết Đồng Vương sau lưng tuyệt gì mà cười cười. Người phía sau lưng cái kia nằm sấp hắc xa đen khăn cô dâu lão thái bà. Là ai? Tô Phù nói. Thanh âm đàm thoại không lớn. Trong ngọn lửa, Huyết Đồng Vương con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Thể xác tinh thần đều là phát lạnh. Khí tức đều mơ hồ có chút không ổn định, đột nhiên quay đầu. Không biết khi nào, phía sau lưng của hắn bên trên nằm sấp cái lão thái bà. Gương mặt kia chính đối hắn. Chỉ bất quá, lão thái bà này trên mặt cặp kia như bảo thạch trong mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trống giống. Huyết Đồng Vương khóe miệng co quắp một trận. Lão thái bà mắt hay là của ta mắt? Huyết Đồng Vương tâm thái sập mà sau một khắc, một tiếng điếc tai long hống. Huyết Đồng Vương lấy lại tinh thần, một đầu màu tím long trào theo trong ngọn lửa hiện hiện. Trong mắt hắn không ngừng phóng to chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 74 chương 732 ta. Tô Phù. Tay xé phong vương một con long tục. Màu tím long lân. Tản ra kim loại nặng nặng chiếu sáng bóng. Bắn ra cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ khí tức. Như một đầu ngủ say hung thú. Bỗng nhiên thức tỉnh, vung lên móng vuốt phong vương cấp long tộc. Huyết Đồng Vương dù sao cũng là sống thật lâu lão quái vật, hiểu biết cũng phi phàm. Long tộc, hắn tự nhiên rõ ràng,

vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, người nào cũng không nghĩ tới, lần này trở về cuộc chiến. Tiên đỉnh thế mà trước tiên ngã xuống một tôn phong vương Linh Nhĩ Vương. Không phải hạng người vô danh. Trên thực tế, có thể thành phong vương, đều không phải là người bình thường. Bọn hắn thực lực đều vô cùng đáng sợ mà cường hãn. Đều từng thống ngự một phương. Địa vị siêu quần. Có thể là Linh Nhĩ Vương vẫn lạc. Nhất làm cho người rung động là Linh Nhĩ Vương không phải chết bởi cùng giai phong vương tay, mà là vẫn lạc tại một vị tôn giả cấp trong tay bầu trời phía trên. Tô Phù nhắm hai mắt mắt cảm thụ được chiếu nghiêng xuống mảnh vụn linh hồn mưa. Hắn đang nổi lên cảm xúc, nên chữa bức vẫn là đến trang. Mặc dù hắn không có phong vương thực lực, thế nhưng cũng không trở ngại hắn trang phong vương cấp bức. Đương nhiên, bản ý của hắn không phải trang bức, hắn đây là tại tìm kiếm cực hạn của mình. Tắm gội tại linh hồn trong mưa, tại huyết vũ bay tán loạn bên trong, mở mắt ra. Tô Phù tầm mắt cực độ phức tạp. Dưới đáy, nhân tộc cường giả ngây ra như phỗng. Bọn hắn không dám tin, bởi vì đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Phong vương, cái kia là sinh mệnh cực hạn, là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong một đám người. Bọn hắn vô địch, bọn hắn nhìn xuống vạn giới. Bọn hắn là chân chính chúa tể chí cao vô thượng người. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có thiên kiêu có khả năng vượt cảnh giới lá chắn đánh giết phong vương. Phong vương quá khó giết. Nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Nhận lấy vũ trụ ăn sủng. Tập hợp thiên địa chung linh khí vào một thân. Là vũ trụ con cưng. Chỉ có phong vương có thể giết phong vương. Mà bây giờ, cái này lệ cũ bị đánh vỡ. Tô Phù, nhân tộc thiên kiêu, đông đế thành thiếu soái, dùng tôn giả cấp thực lực mạnh mẽ chống đỡ phong vương thô bạo vô cùng tay xé phong vương. Thiên địa đều chấn động theo Tô Phù mắt sáng như đuốc quét ngang giữa trời. Chiến trường trong nháy mắt này lâm vào ngưng trệ bên trong. Cho dù là chiến huyết tinh mà tàn khốc tinh không cảnh chiến trường đều yên lặng rất lâu. Tiên đình cùng dị tộc tinh không cảnh có chút sợ hãi. Bọn hắn thật có thể thắng sao? Nhân tộc vũ trụ có như vậy yêu nghiệt? Bọn hắn thật sự có hy vọng có thể thắng sao? Tô Phù tầm mắt tàn ra làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Quét nhìn hư không. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Tắm gội máu tươi Yến Bắc Ca nắm trường thương đối mặt Tô Phù ánh mắt. Hắn liếc mắt. Lại tới. Bất quá Yến Bắc Ca lại là không có cự tuyệt. Hắn giọng một cái. Yến Bắc Ca tay cầm trường thương, mắt sáng như đuốc, sừng sững tại tường thành đỉnh gào thét tinh hà. Đông đế thành thiếu soái Tô Phù. Nhịp thiên mà đi. Dùng tôn giả thân thể. Trảm tiên đình phong vương một tôn nhân tộc đại hưng vì nhân tộc trúc làm thiếu soái. Trúc thanh âm xé sách trời cao, khàn cả giọng đến phá âm. Thế nhưng thanh âm này lại giống như một cổ thần trung tại mỗi người bên tai vang vọng. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả lấy lại tinh thần. Khó mà che giấu trên mặt vẻ kích động. Quá tú a, quá mạnh a, thiếu soái đại nhân. Sao có thể ưu tú như vậy a, làm thiếu soái trúc có thiếu soái tại. Nhân tộc tất thắng. Trường Hà tôn giả râu ria run lên. Giật ra cuống họng vừa hống. Một vị nửa bước phong vương mở tiếng nói có thể so sánh Yến Bắc Ca lời nói rung động nhiều. Nhân tộc xôi trào. Dị tộc cùng tiên đình một phương cũng là xôi trào. Nhân tộc thế khí đại trấn, như mặt trời ban trưa, mỗi vị cường giả đều là chiến ý nghiêm nghị. Bọn hắn vô địch. Bọn hắn hung mãnh thậm chí. Rất nhiều cường giả. Đỏ ngầu mặt. Bạo giống tiếng la giết. Theo trên tường thành xung phong mà xuống. Thế mà không tại thủ thành. Cùng kẻ địch chém giết tại cùng một chỗ. Giết gì tộc cùng tiên đình tinh không cảnh đại quân, liên tục bại lui. Tất cả mọi người giống như là như điên cuồng thế không thể đỡ Thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ đám người cười to vô cùng. Bọn hắn mặc dù kỳ lạ Tô Phù là như thế nào diệt sát phong vương cấp. Bất quá. Dựa theo bọn hắn đối Tô Phù hiểu rõ. Tiểu tử này định là dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn, lừa giết vị này phong vương. Thế nhưng có thể lừa giết phong vương cũng là bản sự a. Thay đổi bọn hắn cái gì đều làm không được. Bất kể như thế nào, này chiến tích đầy đủ phấn chấn lòng người bọn hắn, mặc kệ giết quá trình, bọn hắn chỉ thấy kết quả. Dị tộc cùng tiên đình một phương khí thế bắt đầu bại lui. Đây là không có biện pháp sự tình. Cho dù là nửa bước phong vương cấp đều ở trong lòng bản thân hoài nghi, này một trận chiến có thể thắng sao? Hiện thời nhân tộc trước nay chưa có hung tàn, bọn hắn thật có thể một lần nữa trưởng khống nhân tộc vũ trụ sao? Tại Linh Nhĩ Vương ngã xuống trong nháy mắt, tư vô bên trong chiến trường bị tiểu tử long cùng thần viên vương liên hợp long khỉ hỗn hợp đánh kép huyết đồng vương cũng tiếp cận hấp hối. Hắn có khả năng cảm nhận được lão hỏa kế ngã xuống. Trong lòng tại rung động, đồng thời cũng có một phần bi thương. Linh Nhĩ Vương ngã xuống thành tựu nhân tộc, thành tựu cái kia đáng chết âm hiểm tiểu tử. Mà hắn có lẽ lập tức cũng muốn đi vào Linh Nhĩ Vương xuống tràng. Thảm thương đáng tiếc. Không chỉ là huyết đồng vương. Cửu Thiên Chi Thượng. Rất nhiều phong vương cấp đều là cảm ứng được ngoại giới thiên địa dị trạng, chỉ có phong vương ngã xuống dị trạng. Bá kiếm vương Phương Trường Sinh hít mắt, quanh thân vạn đạo kiếm khí tung hoành, cùng cái kia tôn Phật Đà không ngừng oanh sát. Tư vô chiến trường đều đổ sụp xuống dưới, hiển hiện hàng loạt tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt vết nứt. Có phong vương vẫn lạc, Phương Trường Sinh nheo lại mắt. Cảm giác của hắn khuyết tán, cảm ứng được ngoại giới tình huống. Vừa hay nhìn thấy Tô Phù sừng sững thương không tắm gội linh hồn mưa tình huống. Sau một khắc, Phương Trường Sinh phá lên cười. Tiếng cười vang vọng cửu tiêu. Ta bá kiếm vương đệ tử. Quả nhiên có ta bá kiếm vương mấy phần bá khí, tôn giả nghịch thiên trảm phong vương rất sảng khoái đã như vậy. Ta này làm lão sư cũng không thể yếu về sau. Thối con lừa chọc. Trảm ngươi, Phương Trường Sinh cười to. Những cái khác nhân tộc phong vương cũng đều là cảm ứng được này khí tức. Từng cái cũng toát ra tiếp tục vẻ hưng phấn. Thanh đăng lão nhân tầm mắt thâm thúy. Hắn cùng tiên đình cái gọi là tiên đế giao thủ. Hai người ngồi xếp bằng không gian hư vô. Rằng co lẫn nhau. Hai người không có có động tác gì. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì phong vương dám tới gần bọn hắn giao thủ khu vực. Bọn hắn khu giao chiến vực. Tư vô chiến trường triệt để băng diệt, vô số tràn ngập khí tức hủy diệt vết nứt tại cắt. Bình thường phong vương thậm chí đều sẽ bị này vết nứt cho cắt chém bạo liệt thân thể. Đây là hai người tại tiến hành khí thế đối oanh. Mặc dù nhìn qua tính mịt vô cùng, thế nhưng trên thực tế lại nguy hiểm vạn phần. Cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần tịch diệt. Tại đi lên chính là yêu thiên vương cùng máy móc thần tộc phong vương đại chiến tình huống. Cả hai chiến đấu càng thêm thuần túy, càng thêm đáng sợ. Đại đạo lực lượng đối oanh. Lực lượng đáng sợ, để bọn hắn nhìn qua, phảng phất triệt để bị vết nứt nuốt chửng lấy như vậy. Theo tôn thứ nhất phong vương ngã xuống. Phong vương chiến trường thì là trở nên càng ngày càng khẩn trương cùng kịch liệt. Rầm rầm rầm, mỗi một vị phong vương cũng bắt đầu chém giết. Ông tổ nhà họ Yến thét dài giữa trời. Một thương xuyên thủng một vị phong vương mi tâm. Nhưng cũng bị khắc hai tôn dị tộc phong vương oanh trúng thân thể. Đổ máu không gian hư vô. Tinh linh tộc nữ hoàng trường cung kéo căng tiến bảo tinh không. Thánh dực nhân tộc phong vương máu vũ bay tán loạn. Các tộc cường giả cũng bắt đầu liều mạng. Một tiếng thê lương rú thảm, huyết đồng vương bất diệt linh cuối cùng bị đánh bảo không. Cũng không thể nói là bị đánh bảo. Bởi vì huyết đồng vương biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không giống Linh Nhĩ Vương. Có thể chạy ra không gian hư vô. Không có phong vương phong tỏa. Tự nhiên có khả năng chạy ra. Có thể là. Giờ này khắc này. Hắn đối mặt hai tôn phong vương. Làm sao trốn cho nên. Huyết đồng vương lựa chọn triệt để tự bảo. Phai mờ linh thức tự bảo. Tự bảo về sau, thế gian lại không huyết đồng vương. Bất quá. Tại tự bảo trước. Huyết đồng vương tầm mắt nhìn về phía hư vô chiến trường bên ngoài. Trong mắt màu đỏ ngòm. Gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tô Phù. Có huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Tên này. Thế mà bắt trước hắn tiểu nô ta mộng cảnh kia. Đến cùng là thật là giả, ta huyết đồng. thật chẳng lẽ là lão thái bà kia? Đôi mắt huyết đồng vương nhìn chằm chằm Tô Phù, khàn khàn mở miệng hỏi thăm. Tô Phù khẽ giật mình. Này huyết đồng vương nhập ma a, đây chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Là ác mộng vĩnh hằng mộng văn xây dựng ra tới mộng cảnh. Trên cơ bản là giả. Đương nhiên, là thật khả năng cũng có. Bất quá, theo Tô Phù đối mộng cảnh phán đoán xem, huyết đồng vương mộng, rất đại khái suất là giả. Là hư cấu. Tô Phù bẩm lấy đối với chuyện nghiêm cẩn mà khảo cứu thái độ. Tự nhiên không thể nói là giả. Đối với huyết đồng vương hỏi thăm, Tô Phù cách không gian hư vô cùng vũ trụ vách tường, chậm rãi gật đầu, chỉnh trọng gật đầu. Là thật. Tô Phù nói. Huyết đồng vương nghe vậy, bi thảm cười một tiếng. Hắn chậm rãi quay đầu. Tựa hồ thấy phía sau lưng của mình bên trên. Nằm sấp cách bị đảo nhìn nhầm hạt châu lão thái bà. Màu đen lụa mỏng tại tung bay lấy. Rít lên một tiếng. Huyết đồng vương dẫn nổ linh thức triệt để hủy diệt. Trong hư không. Thần viên vương một mặt im lặng. Này huyết đồng vương. Hoàn toàn là bị Tô Phù cho lừa dối chết. Tiểu tử long phi độn mà đi. Thần viên vương cũng lướt ngang ra tự bảo khu vực. Loại trình độ này tự bảo triệt để nhường không gian hư vô đổ sụp xuống dưới. Huyết vũ lại lần nữa vung vãi. Có đại đạo khí tức tại nổ vang. Trong vũ trụ. Các cường giả trái tim lại lần nữa run lên. Lại một vị phong vương vẫn lạc mà này, phảng phất chẳng qua là bắt đầu giống như. Theo thời gian trôi qua chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tinh không bên trong. Có huyết vân trôi nổi tới, vô số huyết vũ chiếu nghiêng xuống, liên miên thành màn mưa, làm lòng người rét lạnh. Thiên địa tựa hồ cũng tại kêu khóc, tại rên rỉ phong vương ngã xuống. Rầm rầm rầm, có nhân tộc phong vương cương liệt bất khuất. Triệt để dẫn nổ chính mình, đem ba tôn vây công dị tộc phong vương oanh thành trọng thương. Cũng có nhân tộc phong vương, giết chết dị tộc phong vương. Dưới đáy, tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn xem cái kia huyết vân bên trong không ngừng chìm nổi khí tức. Bọn hắn phảng phất có khả năng thấy phong vương huyết chiến cuối cùng hình ảnh. Có khả năng thấy một chút phong vương đỉnh thiên lập địa oanh liệt mà chết hình ảnh. Một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa trong tinh không nở rộ. Những này là phong vương ngã xuống về sau, một lần nữa nở rộ đại đạo chi hoa. Huyết vũ bên trong. Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi. Một lần nữa bước vào hư vô chiến trường bên trong. Tiểu tử long hóa làm tử mang, lại treo ở Tô Phù trên cổ, nằm ngáy o o. Thần viên vương mình đầy thương tích, giờ phút này vẻ mặt lại là phi thường hưng phấn. Hắn không cùng Tô Phù nói quá nhiều. Chẳng qua là căn dặn Tô Phù chú ý an toàn về sau. Liền rời đi trận địa. Hướng chiến trường hướng đi xung phong mà đi. Tiến đến trợ giúp mặt khác phong vương. Tô Phù thu liếm khí tức, hít sâu một hơi. Lặng yên ẩn nấp, cũng hướng mặt khác khu vực bỏ chạy mà đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đại chiến vừa mới bắt đầu. Phong vương chiến kết quả sau cùng. Mới là quyết định nhân tộc vũ trụ số mệnh. Tô Phù kỳ thật rất muốn đi bang lão phương. Có thể là bá kiếm vương cùng cái kia Phật đà chiến đấu quá cường đại. Tô Phù căn bản là không có cách tới gần. Hai vị này phong vương. Cũng không phải linh nhĩ vương cùng huyết đồng vương có thể so đo. Bọn hắn là chân chính đỉnh tiêm phong vương. Huyết đồng vương cùng linh nhĩ vương gặp được. Mấy chiêu liền có thể miêu sát. Tô Phù đi qua đừng nói âm đến Phật đà, thậm chí có thể sẽ liên lụy phương trường sinh. Cho nên Tô Phù tiếp tục tìm kiếm huyết đồng vương cùng linh nhĩ vương cách này tầng thứ phong vương hạ độc thủ. Thần ma chiến trường. Bắc địa cấm khu. Một tòa hoang vu thương sơn phía trên. Man thiên vương ngồi trên mặt đất, lưng cao ngất kinh khủng cơ bắp xiết lấy. Cấm khu bên trong có một cỗ lại một cỗ khí tức tuôn ra chuyển động. Man thiên vương bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén giống như là muốn xé sách trường không. Các ngươi ai dám động đến lão tử, giết chết người nào. Man thiên vương đạo. Bắc địa cấm khu bên trong khí tức kinh khủng chìm nổi lấy. Man thiên vương hủy diệt đại thế tiến đến cấm khu cũng không an toàn nữa, ngươi cản chúng ta chẳng khác nào là ngăn trở chúng ta sinh lộ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc, đi phía trước quan sát. Chỗ ấy, có một đạo lại một đạo thân ảnh đằng không cùng Man Thiên Vương rằng co. Có một đạo sinh linh hình người, toàn thân bao trùm tinh mịn hắc lân, sau lưng có 9 đầu bén nhọn cái đuôi. Có một đầu ba góc cử thú bộ dáng sinh linh, đỉnh đầu đồng dạng bao trùm tinh mịn hắc lân. Cũng có một vị giống như một đoàn xương mù tồn tại, tinh mịn hắc lân tại khói đen bên trong như ẩn như hiện. Đây đều là bên trong cấm khu kinh khủng tồn tại. Đệ tứ vũ trụ kỷ là đại kiếp, có người đang tính toán vũ trụ quy tắc ý chí. Ý chí chấn nộ. Hạ xuống thiên phạt. Không người có thể tránh. Không người có thể tránh duy nhất sinh lộ tại nhân tộc trong vũ trụ thanh âm khàn khàn tiếp tục băng vang. Một vị lại một vị hắc lân cường giả bắt đầu nóng nảy chuyển động. Ta quản các ngươi. Man Thiên Vương mở miệng. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một đầu nướng vàng ấm tại giọt dầu long vĩ rắn mối đùi. Cắn một cái dưới. Xé xách xuống một miếng thịt. Một bên nhấm nuốt. Vừa nói. Hắc lân các cường giả lập tức gào lên. Đáng sợ khí tức tung hoành ở trong đó. Phảng phất muốn tụ họp lại. Xông phá phòng ngự giống như. Bất quá. Man Thiên Vương căn bản lơ đễnh. Hắn liếc qua đám này bạo động hắc lân các cường giả. Những cường giả này trên thân đều quấn quanh lấy khói đen. Cái kia hắc lân đại biểu là đáng sợ nguyền rủa. Hít sâu một hơi. Man Thiên Vương giơ tay lên. Lòng bàn tay của hắn bên trong tư không bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh tư không vết nứt hình thành vòng xoáy tại bao phủ. Chầm rãi. Một giọt màu đỏ thắm huyết dịch hiện hiện. Huyết dịch này chỉ có một giọt tròn trịa, trong đó phảng phất dựng dục vũ trụ tinh không. Tại giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt. Này chút sao động hắc lân cường giả toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Kiêng kỵ chi ý không ngừng tràn ngập. Huyết dịch này là nữ nhân kia. Man đế huyết hắc ám cấm khu bên trong. Một tôn bao phủ tại khói đen bên trong cường giả, khàn khàn mở miệng. Rất nhiều cường giả câm như hến. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, cần phải lão tử cầm đế huyết tới nói đùa. Lão tử không tự ái sao? Man Thiên Vương cắn một cái xuống. Xoạt xoạt một tiếng. Một ngụm đem trọn cái long vĩ rắn mối thịt đùi toàn bộ nuốt vào, thậm chí liền xương cốt đều thẻ nhảy giòn cắn đứt. Cấm khu bên trong cường giả đều là thể xác tinh thần phát lạnh. Về sau, vô số cường giả trở nên yên lặng. Bọn hắn rủ xuống rơi xuống cấm khu khôn cùng trong núi lớn. Một lần nữa bị Man Thiên Vương cho che ép xuống. Man Thiên Vương thu hồi huyết dịch. Đưa mắt nhìn phía liên miên cấm khu đại sơn bên ngoài. Chỗ ấy là dị tộc vũ trụ. Đáng sợ lôi hải tung hoành tại dị tộc trong vũ trụ tại trong biển sét kia. Có nhường Man Thiên Vương lông tơ dựng thẳng lớn kinh khủng tồn tại. Hắn thấy vô số sinh mệnh tại tàn lụi, tại thanh tẩy bên trong biến thành tro bụi. Mà cái kia lôi hải đã từ từ hướng cấm khu cùng thần ma chiến trường hướng đi bay tới. Thở ra một hơi, Man Thiên Vương quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau tộc vũ trụ. Hắn có khả năng thấy nhân tộc vũ trụ tại đại chiến, đang chém giết lẫn nhau. Hắn thấy được yêu thiên vương cùng máy móc thần tộc máy móc chi thần tại chiến đấu. Thấy được thanh đăng lão nhân cùng tiên đế đang đối kháng với. Hắn thấy phong vương ngã xuống, thấy được vô biên thương vong. Hắn thấy được. Hạ Man Thiên Vương bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn thấy được chính mình ngoại tôn chịu lấy tôn giả cấp tu vi. Tại phong vương trong chiến trường đủ loại tao lãng. Tại tìm đường chết rìa điên cuồng bồi hồi. Thở dài một hơi. Man Thiên Vương quay đầu lại. Không đi nghĩ cái kia bực mình ngoại tôn. Hắn lại lấy ra một cây nướng vàng ấm giọt dầu long vĩ rắn mối thịt đùi. Bắt đầu ăn uống thả cửa. Một người cô tỏa chấn ép cấm khu. Tốt không có ý nghĩa. Chỉ có thể hóa cô độc làm thức ăn muốn. Mà lại, Man Thiên Vương cũng rõ ràng. Hắn như thế nhàn nhã ăn cái gì tháng ngày cũng không có thừa bao lâu. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy cuồn cuộn tới. Dựa theo trước kia, đại thanh tẩy sẽ vượt qua cấm khu cùng thần ma chiến trường vùng trời. Thế nhưng lần này nói không chừng a, lần này đại thanh tẩy cường đại trước nay chưa từng có.

Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 74 chương 735 vượt qua vũ trụ mà đến đại thanh tẩy ngang qua tinh không ước vạn dặm hư vô vết nứt hiện hiện. Mang ý nghĩa phong vương chiến kết thúc. Rất nhiều phong vương cấp cường giả theo bên trong hành tẩu mà ra. Đứng lặng trong tinh không, xa xa đối lập, bất quá nhưng không có lại tiếp tục đánh. Làm bá kiếm vương cuối cùng đi ra. Trong tay dẫn theo một tôn Phật đà thi hài thời điểm, mọi người hiểu rõ, phong vương chiến tại sao lại kết thúc. Bởi vì, cái kia tôn liên lụy bá kiếm vương Phật đà phong vương ngã xuống. Mang ý nghĩa chiến trường thế cuộc biến hóa. Nhân tộc chiếm cứ nhỏ ưu. Có lẽ, nhân tộc phong vương số lượng không nhiều. Có thể là nhân tộc phong vương từng cách đều hung hãn không sợ chết, chém giết không ít gì tộc cùng tiên đình phong vương cấp cường giả. Mặc dù nhân tộc không có quá lớn ưu thế, dù cho phương trường sinh chém giết này tôn Phật đà cũng đồng dạng không có thể trở thành cải biến chiến cuộc tính quyết định nhân tố. Thế nhưng Phật đà ngã xuống mang ý nghĩa nhất định phải lại phân ra một vị đỉnh cấp phong vương tới liên lụy bá kiếm vương. Mà có thể cùng bá kiếm vương chống lại phong vương cũng không có bao nhiêu. Cho nên điều này sẽ đưa đến thời gian ngắn nghĩ muốn bắt lại nhân tộc vũ trụ căn bản không thể nào. Cho dù là máy móc thần tộc cái thế phong vương cũng không nghĩ tới bá kiếm vương thế mà có thể làm được như thế. Giống Phật đà bực này đỉnh cấp phong vương ngã xuống đối với thế cuộc ảnh hưởng quá lớn. Trong hư không, bá kiếm vương đạp không mà đi, kim giáp âm vang rung động. Kim kiếm phía trên bắn ra muôn vàn hàn mang, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu nhường gì tộc cùng tiên đình cường giả sợ hãi. Tô Phù ngửa đầu thấy cảnh này, mắt sáng lên. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Phù chân đạp hư không bay lên trời, từng bước một phảng phất thang đăng thiên mà lên. Nhân tộc bá kiếm vương, kiếm trảm tiên đình đỉnh cấp phong vương, bảo Phật vương nhân tộc đại thắng làm bá kiếm vương chúc. Tô Phù thét dài, tiếng la rung động hư không truyền khắp tinh không. Vũ trụ vách tường trên tường thành nhân tộc trải qua ngắn ngủi trầm ngưng về sau cũng dồn dập hoan hô dâng lên, gào thét thanh âm vang vọng không ngừng. Bọn hắn trước đó đều là cho Tô Phù chúc, lập tức đổi đối tượng, còn thật chưa kịp phản ứng. Bất quá, Tô Phù chính là bá kiếm vương đệ tử. Sư đồ một cách đức hạnh cũng là không có quá mức ngoài ý muốn. Nhân tộc cường giả rất đối hưng phấn. Sao có thể không hưng phấn, phong vương chiến kết thúc. Hiện tại xem ra, nhân tộc chiếm cứ ưu thế thật lớn, có lẽ trận này tinh không chiến tranh liên quan đến chủng tộc tồn vong chiến tranh. Bọn hắn thắng a, dị tộc cùng tiên đình một phương cường giả vẻ mặt trắng bịch. Nhân tộc kêu gào để bọn hắn thế khí ngã rơi xuống đáy cốc. Cho dù là lúc trước Tô Phù tay xé Linh Nhĩ Vương, bọn hắn đều không có như thế thế khí yếu ớt. Rõ ràng, này phong vương chiến kết quả, đối với bọn hắn mà nói, lực trùng kích thật chính là quá lớn. Lớn đến bọn hắn đều phản ứng không kịp. Lớn đến để bọn hắn đều có chút gánh không được. Vì sao lại dạng này, có tiên đình nửa bước phong vương vô lực quỳ sát tại trong hư không. Bọn hắn chừng lớn mắt, trong hai con ngươi là mất hết can đảm cảm xúc. Tiên đình cùng dị tộc một phương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có đầy đủ nhiều phong vương, có đầy đủ nhiều bảo vật. Vì cái gì chậm chạp bắt không được nhân tộc? Tô Phù giữ im lặng quan sát lấy phong vương chiến kết quả, hắn có lẽ đoán được một chút. Trên thực tế, này một trận chiến đã rất khốc liệt. Ngã xuống phong vương cấp cường giả vượt qua 20 tôn. Đỉnh cấp phong vương càng là vẫn lạc 5 tôn trở lên. Cho dù là nhân tộc cường giả một phương cũng tổn thất nặng nề. Tinh Hà thần đình còn lại 2 vị chư thần cũng tận đều ngã xuống. Đó là 2 vị đỉnh cấp phong vương. Dĩ nhiên, nguyên bản bởi vì chư thần đình nguyên nhân, liền bản thân bị trọng thương. Lần này, càng là vì thắng lợi, trực tiếp cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Bây giờ Tinh Hà thần đình chân chính thành chư thần hoàng hôn, rút lui. Trong hư không, Một tôn quấn quanh ở vô thượng tiên khí bên trong tiên đình phong vương mở miệng. Cái kia là tiên đế. Tiên đình cổ lão tiên đế. Cái thế phong vương. Tuy là phong vương. Lại dám phong đế. Sống vô số tái tuế nguyệt sinh mệnh. Thực lực cực cường. Thanh đăng lão nhân rất mạnh mẽ. Thế nhưng đánh với tiên đế một trận. Lại là cũng không có chiếm được cái gì tốt. Thậm chí vẫn luôn ở vào hạ phong. Bị đè lên đánh. Một bên khác, máy móc thần tộc máy móc chi thần cũng hạ lệnh, dị tộc cường giả dồn dập lùi lại. Rất nhiều cường giả không cam lòng kêu khóc. Nhưng mà, phong vương hạ lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Kéo dài hơn nửa năm chiến tranh kết thúc. Nhân tộc cường giả đứng lặng ở trên tường thành. Quan sát lấy dị tộc cùng tiên đình liên quân. Lưu lại đầy đất thi hài. Rút đi. Rất nhiều ăn tình tự bỗng nhiên khởi động sóng dậy, hai con ngươi tuôn ra giọt nước, nước mắt mắt tung hoành. Bọn hắn cuối cùng bảo vệ gia viên. Trong hư không, từng tôn nhân tộc phong vương sừng sững giữa trời. Mỗi một vị đều giống như liệt nhật sáng chói mà chói mắt. Tản ra hào quang. Chiếu sáng nhân tộc. Bao phủ nhân tộc cương vực. Đương nhiên, nhân tộc cường giả cũng không có buông lỏng. Bởi vì, dị tộc cùng tiên đình liên quân chẳng qua là lui bước còn không hề từ bỏ. Mà lại, không có người cảm thấy dị tộc cùng tiên đình liên quân sẽ thả vứt bỏ. Vũ trụ đại thanh tẩy còn đang tiến hành. Bọn hắn tất nhiên sẽ đánh vào nhân tộc vũ trụ. Dị tộc cùng tiên đình phong vương không có tiếp tục đại chiến nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn trong thời gian ngắn, vô phương triệt để đánh thắng như hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng nhân tộc phong vương. Ngược lại sẽ bị một mực mang xuống. Cho nên bọn hắn không muốn lại mang xuống. Mang xuống đối bọn hắn không có chỗ tốt. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy là muốn phai mờ tất cả người tu hành. Cho dù là bọn họ cách xa dị tộc vũ trụ quy tắc cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Bọn hắn tại dị tộc vũ trụ trong thân thể cùng linh hồn đều có dị tộc vũ trụ ấm ký. Bọn hắn trốn không thoát. Trừ phi tiến vào nhân tộc trong vũ trụ. Có thể là trong thời gian ngắn công không hạ được nhân tộc vũ trụ. Một khi tại thời điểm chiến đấu, vũ trụ quy tắc kéo tới, vậy bọn hắn gặp phải chính là đáng sợ tai họa ngập đầu. Cho dù là cái thế phong vương, khả năng cũng đỡ không nổi. Cho nên, hai bên phong vương ngầm hiểu lẫn nhau ngưng chiến. Đến mức cái kia bảo Phật vương ngã xuống, thì là không có cách nào sự tình. Bá kiếm vương phương trường sinh giết căn bản chính là không quan tâm. Một bộ liều mạng tư thế. Lại thêm tinh hà thần đình chư thần tự bảo dư ba ảnh hưởng đến bảo Phật vương. Nhưng phương trường sinh tìm được cơ hội. Thi triển từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Một kiếm tại chỗ chém bảo Phật vương đại đạo. Phai mờ bất diệt linh. Cho dù là cái thế phong vương cũng không kịp ngăn cản. Dị tộc cùng tiên đình phong vương rút đi. Thế nhưng, dị tộc cùng tiên đình đại quân nhưng không có rút đi, như cũ trú đóng ở vũ trụ vách tường bên ngoài. Bọn hắn thật vất vả phá vỡ chư thần đình, sao lại tùy tiện rút đi. Giờ phút này, chẳng qua là tạm thời ngưng chiến, bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Trong hư không, phương trường sinh hạ xuống. Tô Phù nhìn lại, nhìn chằm chằm bảo Phật vương thi hài. Đây chính là một tôn đỉnh cấp phong vương thi hài. Trong đó bảo vật khẳng định không ít. Nhìn cái gì đây là bản soái chiến lợi phẩm. Phương Trường Sinh lườm Tô Phù liếc mắt trực tiếp thu hồi bảo Phật vương thi thể. Tô Phù liếc mắt. Hắn Tô Phù. Có thể là phú khả địch quốc đông đế thành thiếu soái. Sao lại tham luyến không quan trọng một bộ con lừa chọc thi thể hắn nhưng là bảo vật nhiều lấy ra tự bảo chơi nam nhân kết thúc sao Tô Phù tỉnh táo lại. Dò hỏi. Phương Trường Sinh bỏ đi mũ giáp toàn bộ mái tóc tung bay thở ra một hơi nhẹ nhàng lắc đầu. Kết thúc còn sớm đây. Phương Trường Sinh nỉ non nói. Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng Lão Nhân cùng Tiên Đình cùng dị tộc cái thế phong vương đã đạt thành một chút hiệp nghị. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Phương Trường Sinh nói. Hiệp nghị kia mới là ngưng chiến then chốt. Tô Phù nheo lại mắt. Hiệp nghị sao nhìn thoáng qua Cửu Thiên Chi Thượng. Uy vũ vạn phần Yêu Thiên Vương. Cùng với mang theo cái đèn đồng. lung la lung lay Thanh Đăng lão nhân. Tô Phù cũng là nôn thở một hơi. Không thể buông lòng a. Phương Trường Sinh vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Tiểu tử này. Thế mà chém một tôn phong vương. Như thế khiến cho hắn có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Không hổ là hắn Phương Trường Sinh đồ đệ. Ầm ầm rất nhiều phong vương rời sân. Tựa hồ là đi tập thể thương nghị cái gì đi. Bá Kiếm Vương. Yêu Thiên Vương. Thanh Đăng lão nhân các loại đỉnh cấp phong vương. Xuất lính lấy nhân tộc còn lại phong vương cấp cường giả rời đi. Tô Phù thì là trở về đến trên tường thành. Nhân tộc nửa bước phong vương nhóm. Dồn dập đi theo tại Tô Phù sau lưng. Cùng hắn cùng một chỗ. Ngồi ngay ngắn ở trên tường thành. Ngắm nhìn phương xa. Chính đối lít nha lít nhít dị tộc cùng tiên đình đại quân. Tô Phù không biết phong vương nhóm đã đạt thành thỏa thuận gì. Bất quá, ngưng chiến trong lúc đó ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tô Phù cũng không có buông lỏng. Chính như Phương Trường Sinh nói. Thế cuộc hôm nay, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Này chút gì tộc cùng tiên đình cường giả. Có lẽ bất cứ lúc nào, đều sẽ lâm vào điên cuồng. Cắn loạn một trận, ngưng chiến chẳng qua là tạm thời. Vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy mang đến áp lực, khiến cái này phong vương tại làm lựa chọn. Cụ thể là cái gì lựa chọn, Phương Trường Sinh không có cáo chi Tô Phù. Tô Phù ngồi ngay thẳng trên đó, cảm giác phun trào. Hắn lấy ra một chén kinh hãi nước. Khẽ đung đưa. Chất lỏng tại trong chén khuyết tán để cho người ta hoa mắt thần mê vầng sáng. Tô Phù ngồi đầu tường, khẽ thưởng thức trong chén nước cũng là lộ ra có chút thoải mái. Tại cảm giác phương diện kinh hãi nước đối với hắn còn có thể có một ít trợ giúp, thế nhưng tại thân thể phương diện bây giờ đi đến đỉnh phong bá thể Tô Phù kinh hãi nước đã rất khó xuất hiện hiệu quả. Tô Phù uống kinh hãi nước bất quá là tại mở rộng tâm hải tăng cường cảm giác thực lực. Tại cảm giác phương diện Tô Phù thực lực hôm nay đại khái thuộc về thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Thậm chí còn không bằng Yến Bắc Ca, thế nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hắn một cái có thể đánh 10 cái Yến Bắc Ca. Mà lại, Tô Phù không cần lính ngộ vũ trụ chi lực, cho nên tu vi của hắn tăng lên sẽ rất nhanh. Đối với Tô Phù mà nói, cảm giác mạnh yếu, không có bao nhiêu khác biệt, trọng điểm ở chỗ đối Mộng Văn lý giải. Mộng Văn thủ đoạn cùng với bá thể vô địch, xem như hắn cho đến tận hôm nay đối địch hai loại thủ đoạn. Có lẽ bảo vật nghiền ép cũng tính một loại đi. Tô Phù cảm giác khẽ động. Lấy ra vật chất màu đen. Nhúc nhích vật chất màu đen. Giống như là một đống nam châm cảnh bã đang không ngừng xoay quanh. Không ngừng nhúc nhích. Thỉnh thoảng toát ra gai nhọn. Tô Phù lấy ra lão âm bút. Nhường vật chất màu đen bao trùm lão âm bút. Về sau. Lấy ra huyền hoàng bảo túi. Đem bảo vật trong đó một kiện lại một kiện lấy ra. Dồn dập đầu nhập vật chất màu đen bên trong. Vật chất màu đen tựa như là một đầu tham lam thao thiết, giống như là ăn không hết đồ vật giống như, không ngừng thôn phệ lấy bảo vật. Bảo vật bị thôn phệ về sau như hóa tan bảo quang, trở nên hết sức ảm đạm, chuyển hóa làm năng lượng tràn vào lão âm bút bên trong, tăng lên lão âm bút cấp bậc. Tô Phù không ngừng đem bảo vật đầu nhập trong đó. Lục giai bảo vật một phần lại một phần, ngũ giai bảo vật cũng một phần lại một phần. Hắn không có đau lòng, bởi vì thật đau lòng hơn dâng lên, hắn sợ là sẽ phải đau chết. Này lão âm bút, hoàn toàn liền là bại gia tử. Làm đem huyền hoàng bảo túi cuối cùng một kiện bảo vật đầu nhập vật chất màu đen bên trong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vật chất màu đen phảng phất kết thành một cái màu đen kén. Trong đó có hùng hồn năng lượng đang cuộn trào, cái kia năng lượng cực độ kỳ lạ. Có chút giống hỗn độn khí tức. Đen xác chóc ra. Lộ ra lão âm bút. Lão âm bút bảo quang. Sáng chói mà chói mắt. Lóa mắt vô cùng. Chói mắt vạn phần. Đại thành trên đầu thành. Bảo quang giống như là muốn chiếu rọi tinh hà, giống như rất nhiều nửa bước phong vương. Đều là kinh hãi. Ngẩng đầu quan sát. Đây là. Thấp thất giai bảo vật bảo quang, một vị phong vương kinh hãi nói. Chỉ có thất giai bảo vật bảo quang mới có thể như thế sáng chói, như thế chói mắt. Thất thất giai bảo vật. Đó là phong vương cấp cường giả mới có thể xứng được với sử dụng bảo vật. Không nghĩ tới, thiếu soái thế mà cũng nắm giữ thất giai bảo vật. Tô Phù cái kia nắm bút sẽ tăng lên đẳng cấp. Này điểm không ít nhân tộc cường giả đều biết. Bởi vì Tô Phù có một loại kỳ lạ vật chất, vật kia chất có thể tăng lên bảo vật cấp. Rất nhiều người trong lòng hâm mộ vô cùng, tuy nhiên lại cũng không tham lam. Này vật chất màu đen kỳ thật hết sức gân gà. Cho dù là bọn họ đạt được vật chất màu đen, nhưng cũng không lấy được nhiều như vậy bảo vật. Nhưng bảo vật của mình thăng cấp A. Không phải người nào cũng giống như Tô Phù, có thể thỏa thích cướp đoạt kẻ địch bảo vật. Tô Phù nắm quạt lông, đây là hắn lưu lại duy nhất một kiện bảo vật. Nhẹ nhàng lay động. Bảy màu quạt lông phiến ra gió. Nhường Tô Phù như gió xuân ấm áp. Không hổ là đẳng cấp cao cây quạt. Phiến ra phong quả nhiên không giống bình thường. Tô Phù ngồi ngay ngắn đầu tường, không để ý đến ánh mắt chung quanh. Hắn giơ tay lên. Lão âm bút lập tức bay tới, phiêu phù ở Tô Phù trong lòng bàn tay, an tính xoay quanh. Nhìn xem lão âm bút, Tô Phù suy nghĩ muôn vàn. Có lẽ, ta phong vương xưng hào có thể gọi. Bút vương Tô Phù chập chập dưới miệng. Thôi được rồi, này xưng hào. Quá tao khí, không thích hợp hắn. Thu hồi lão âm bút. Tô Phù nhắm mắt lại tiếp tục huyết trương tâm hải. Bây giờ, tâm hải của hắn đã đạt đến 80 vạn dặm đường kính. Cảm giác cực cường. So với một chút cường hãn để nhị bậc thang phong hào tôn giả không kém chút nào. Mà lại, hắn lĩnh hội 18 tầng địa ngục áp mộng, bây giờ cũng đến 15 tầng. 15 cái địa ngục áp mộng xoay quanh trong lòng biển giữa trời. Hoàng tuyển tương liên. Phảng phất chân chính địa ngục phù hiện ở thế gian giống như. Đến mức thân thể phương diện. Tô Phù tại ngưng luyện ra 999 đầu long tượng về sau, liền cảm nhận được bình cảnh. Bình cảnh này khiến cho hắn thân thể lực lượng vô phương khi lấy được bất kỳ tiến bộ. Giống như trăm tượng chi lực là cách khảm một dạng, ngàn tượng chi lực đồng dạng cũng là một nấc thang. Đương nhiên tại độ khó bên trên, không có trăm tượng chi lực lớn như vậy. Nếu là Tô Phù có thể lại lần nữa tìm tới rèn luyện thân thể cơ hội, có lẽ liền có thể bước vào ngàn tượng chi lực. Tô Phù dự đoán, dùng hắn bây giờ lực lượng, một khi bước vào ngàn tượng chi lực, có lẽ có khả năng chân chính cùng phong vương một trận chiến. Đương nhiên, nhất định phải là yếu nhất phong vương tỉ như Linh Nhĩ Vương này loại. Tăng thêm mộng văn trận pháp, thậm chí có thể kéo dài đối phương chừng nửa canh giờ. Bất quá mong muốn thắng vẫn còn có chút khó. Vạn tượng kinh mặc dù là đỉnh cấp công pháp luyện thể. Có thể là, phong vương cũng không phải rau cải trắng. Muốn chân chính đi đến có thể thắng phong vương trình độ. Ngoại trừ ngưng luyện ra mấy ngàn tượng chi lực bên ngoài. Biện pháp duy nhất. Có lẽ liền là Tô Phù thân thể lực lượng. Có thể siêu việt bá thể. Đi đến thánh thể trình độ mới có khả năng. Mà thành tựu thánh thể. Tô Phù lắc đầu quá khó khăn. Bá thể cứ như vậy khó, thánh thể liền khó hơn. Ngay tại Tô Phù yên lặng tại trong tu hành, không thể tự kiềm chế thời điểm. Bỗng nhiên trong tinh không bạo phát ra nổ vang. Ngồi ngay ngắn đầu tường Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra. Tầm mắt bắn ra thần mang, nhìn thẳng phương xa. Chỗ ấy là thần ma chiến trường phương hướng. Nguyên bản chú đóng ở thần ma trong chiến trường cường giả. Dồn dập bắt đầu lui bước. Lựa chọn lui cách thần ma chiến trường. Trở về nhân tộc vũ trụ. Tô Phù khẽ giật mình. Rất nhanh. Chân mày cau lại. Rõ ràng. Không nghĩ tới chú đóng ở thần ma chiến trường cường giả. Thế mà dồn dập lui về. Chẳng lẽ thần ma chiến trường. Xảy ra chuyện gì biến hay sao nhân tộc thật vất vả tại thần ma trong chiến trường mở ra cuộc diện. Bây giờ rút đi. Chẳng phải là vô ích đưa ra nhân tộc tam đại thành trì Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn Thành. Đây tuyệt đối là thủ hộ nhân tộc vũ trụ trọng yếu quan ải. Đại quân trở về, vào vũ trụ vách tường tường thành về sau. Tô Phù tìm được dẫn đội nửa bước phong vương. Là một vị Tây Côn Lôn Thành nửa bước phong vương. Gọi là Vân Long Tôn Giả. Thực lực rất mạnh. thuộc về đỉnh cấp nửa bước phong vương. Tô Phù cùng với mọi người tộc nửa bước phong vương đều ngưng mắt hỏi thăm. Vân Long tôn giả cười khổ không thôi. Là rất nhiều phong vương đại nhân mệnh lệnh. Yêu Thiên Vương, Bá Kiếm Vương chờ đại nhân lệnh cưỡng chế để cho chúng ta xuất đại quân trở về nhân tộc vũ trụ. Từ bỏ Tam Đại Thành. Vân Long tôn giả nói. Có nói nguyên nhân sao? Tô Phù nhíu mày, Tam Đại Thành không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Không có, bất quá tại hạ suy đoán ra một ít. Vân Long tôn giả hít sâu một hơi, nói. Hạ Tô Phù cùng với vô số cường giả đều là nhìn xem Vân Long tôn giả. Vân Long tôn giả chậm rãi quay người. Sừng sững tại tường thành đầu tường. Quan sát này nơi xa lít nha lít nhít dị tộc cùng tiên đình đại quân. Lại ngắm mắt, nhìn về phía thần ma chiến trường hướng đi, chậm rãi nói, đang tỏa chấn trong lúc đó. Tại hạ thấy được cấm khu hướng đi. Ánh chớp một mảnh. Vũ trụ ý chí tung hoành không ngừng. Có lôi đình hóa người theo dị tộc vũ trụ. Đạp lên lôi vân tới. Vân Long tôn giả lời nói hạ xuống. Bao quát Tô Phù ở bên trong tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại. Ngươi nói là. Dị tộc vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy, vượt vũ trụ tới trường hà tôn giả, vô cùng lo sợ mà hỏi. Vân Long tôn giả vẻ mặt vạn phần ngưng trọng. Ta phát giác này dị thường, tự mình tới gần cấm khu quan sát. Cấm khu thời không loạn lưu đều biến mất. Bên trong cấm khu 10 vạn đại xuyên hiện hiện. Tại hạ thấy Man Thiên Vương tỏa chấn đỉnh núi bóng lưng. Mà Man Thiên Vương chính đối. Là cái kia chìm nổi lôi đình hải dương. Lôi đình trong hải dương. Có lôi đình biến thành đại quân. Líp nha líp nhít. Minh mông vô bờ. Càng có lôi đình cường giả. Quanh thân quấn quanh như dòng đại đạo chi ý. Khủng bố như phải diệt thế. Vân Long tôn giả nói. Một bên nói. Một bên thân thể còn đang run sợ lấy. Tô Phù đám người hít một hơi lãnh khí. Này chút lôi đình đại quân, sợ là vũ trụ quy tắc ý chí cụ hiện. Là vũ trụ ý chí buông xuống thế gian ảnh thu nhỏ. Bất quá. Này cùng bọn ta lui quân có cùng quan hệ, đây là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Không liên quan đến thần ma chiến trường mới đúng. Thần ma chiến trường sừng sững bốn chữ chủ kỷ. Không nhận đại thanh tẩy ảnh hưởng. Danh xưng duy nhất tỉnh thổ. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện cấm khu. Mặt trời lặn tôn giả nhíu mày mở miệng. Này chút nửa bước phong vương mặc dù thực lực chưa từng vào phong vương, thế nhưng biết đến bí mật lại không ít. Vân Long tôn giả phảng phất sớm biết mọi người muốn hỏi điều gì. Hít sâu một hơi. Nhìn về phía thần ma chiến trường hướng đi. Chỗ ấy. Hắn phảng phất loáng thoáng có thể thấy lít nha lít nhít lôi đình hàng thế. Có thể là ta tận mắt nhìn thấy trên lôi hải nhân vật đáng sợ đem cấm khu bên trong một tôn hắc lân sinh linh diệt sát a. Lời nói hạ xuống. Tô Phù cùng với người ở chỗ này tộc nửa bước phong vương triệt để lâm vào ngưng trễ bên trong. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 74 chương 736 bên trong cấm khu bạo động vũ trụ đại thanh tẩy. Diệt sát một tôn bên trong cấm khu hắc lân sinh vật Vân Long tôn giả lời nói. Nhưng ở đây các cường giả đều kinh hãi vạn phần. Có loài sau lưng phát lạnh cảm giác sợ hãi. Dựa theo đã có thế lực lớn tư liệu lịch sử ghi chép, thần ma chiến trường Bắc Địa cấm khu xuất hiện là tại đệ nhất vũ trụ kỷ về sau. Tại về sau, mỗi một lần vũ trụ đại thanh tẩy, Bắc Địa cấm khu liền sẽ khuyết trương, sẽ có sinh linh cường hãn vào ở, đào thoát vũ trụ quy tắc diệt sát. Mà vũ trụ quy tắc cũng đích thật là buông tha này chút tránh né đến cấm khu bên trong sinh linh. Sẽ không đối với mấy cái này đã tránh né đến cấm khu bên trong sinh linh tiến hành diệt sát. Đến mức những cái kia cấm khu bên trong sinh linh. Đến cùng là vật gì này chút. Rất nhiều người đều không rõ ràng. Bất quá. Đều là nhân tộc vũ trụ. Thậm chí là dị tộc vũ trụ. Phát sinh dị biến sau đỉnh cấp tồn tại. Thực lực cực cường, mỗi một vị đều là phong vương cấp. Có thể là. Bây giờ. Những sinh linh này bị diệt sát trốn ở bên trong cấm địa sinh mệnh, còn bị vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy cho giết chết. Cái này không thể nghi ngờ là phá vỡ vốn có quy tắc. Tô Phù con mắt chăm chú co lên. Hắn lo lắng cũng không phải những cái kia hắc lân sinh vật chết sống, mà là hắn ông ngoại Man Thiên Vương an nguy. Dựa theo Vân Long tôn giả nói, vũ trụ này đại thanh tẩy sẽ vượt qua dị tộc vũ trụ tới, phát ra đại khủng bố. Cái kia ông ngoại tỏa trấn cấm khu sẽ hay không có nguy hiểm tính mạng. Tô Phù không có tiếp tục đợi ở trên tường thành. Hắn hôm nay tiếp tục tu hành cũng rất khó có lớn đột phá. Hắn bước ra một bước, đạp hành tinh không. Thiếu soái đi chỗ nào? Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả trong lòng giật mình, nhìn về phía Tô Phù, vội vàng hỏi nói: ta đi thần ma chiến trường, các ngươi tiếp tục thủ hộ tường thành. Tô Phù nói: về sau liền tiếp theo đi phía trước. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh hãi. Thiếu soái muốn đi thần ma chiến trường. Bây giờ thần ma chiến trường cường giả đều lui tản, thiếu soái lần này đi nguy hiểm vạn phần, mà lại này vượt vũ trụ mà đến vũ trụ đại thanh tẩy. Mặc dù là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy, nhưng không biết là có hay không sẽ đối với thiếu soái gặp nguy hiểm. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả hít sâu một hơi. Vân Long tôn giả thông chi đại soái, chúng ta đi chiếu cố thiếu soái. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả nói với Vân Long tôn giả. Nói xong, liền cũng cùng nhau mà ra, tùy tùng Tô Phù mà đi. Tô Phù đạp không mà đi, hành tẩu ở trong không gian. Dùng hắn bây giờ thân thể lực lượng cùng cảm giác lực lượng, hành tẩu tinh không, rất nhẹ nhàng hết sức thoải mái. Luận tốc độ, thậm chí so với một chút tinh không chiến hạm tốc độ nhanh hơn. Dù sao bây giờ Tô Phù sức chiến đấu có thể so với nửa bước phong vương đỉnh phong. Oanh, thiếu soái Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cùng nhau tới, một trái một phải phân biệt rơi vào Tô Phù bên cạnh người. Các ngươi cùng tới làm cái gì? Tô Phù nhìn xem hai người có chút không nói gì. Bây giờ thần ma chiến trường nguy hiểm vô cùng, chúng ta lo lắng thiếu soái an nguy. Trường Hà tôn giả nói. Tô Phù kỳ quái nhìn Trường Hà tôn giả liếc mắt. Nếu quả như thật gặp được, ngay cả ta đều không thể chống lại nguy hiểm, các ngươi chống đỡ được? Tô Phù hỏi. Trường Hà tôn giả khẽ giật mình. Mặt trời lặn tôn giả trên mặt cũng là vẻ xấu hổ lói lên một cái rồi biến mất. Thiếu soái, đâm tâm à. Bất quá, Tô Phù nói cũng xác thực không có mao bệnh. Nếu là liền Tô Phù cũng đỡ không nổi, bọn hắn cũng xác thực ngăn không được. Chúng ta mặc dù ngăn không được, bất quá có khả năng cho thiếu soái tranh thủ chạy trốn thời cơ. Trường Hà tôn giả chân thành nói. Tô Phù thiên phú yêu nghiệt như thế, thậm chí sẽ trở thành vì nhân tộc tương lai đại thanh tẩy bên trong một cái chuyển cơ, tuyệt đối không cho sơ thất. Trường Hà tôn giả rất rõ ràng tiềm lực của mình hạn mức cao nhất. Dùng hắn này lão cốt đầu đổi Tô Phù một cái mạng, có thể không đáng sao được a. Cùng một chỗ, Tô Phù có chút gật đầu bất đắc dĩ. Về sau trong tinh không liền trở nên yên lặng. Ba người đi vượt qua tinh hà, như ba đạo sao băng vạch phá hắc ám, lần nữa buông xuống chư thần đỉnh. To lớn dù che hoành sập tại một phương, thất ánh sáng rực rỡ buộc đã khô cạn, đã từng tráng lệ mà xinh đẹp hình ảnh đã biến thành bụi bặm lịch sử. Tô Phù sừng sững tại tinh không, nhìn xem xé rách chư thần đình, cảm xúc có chút phức tạp. Lần thứ nhất thấy chư thần đình thời điểm, hắn bùi ngùi mãi thôi, thần tâm rung động. Mà bây giờ, từng để cho hắn rung động đồ vật, bây giờ lại biến thành một vùng phế tích, đã trở thành quá khứ mây khói. Tinh hà thần đình ba thần, vì ta nhân tộc mà vẫn, chính là chân chính nhân tộc hào kiệt, nhân tộc vinh quang, bọn hắn là nhân tộc anh hùng. Trường Hà tôn giả khoanh tay đứng ở Tô Phù bên cạnh người, tâm tình chập chờn kịch liệt. Mặt trời lặn tôn giả cũng sắc mặt trang nghiêm, hướng phía sụp đổ chư thần đình khom người. Tô Phù cũng nghiêm mặt, hơi hơi khom người. Ngay từ đầu hắn đối tinh hà thần đình vẫn tồn tại cái gì hiểu lầm, thế nhưng Bây giờ hắn đối Tinh Hà Thần Đình chỉ còn lại có kính nể. Đây là một cái chân chính vì thủ hộ nhân tộc thế lực. Mục đích của bọn hắn hết sức thuần túy, liền là thủ hộ nhân tộc bị dị tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt chỗ hủy diệt. So với đại vũ trụ thương hội, tử vong hắc động, thậm chí những cái kia danh chấn nhân tộc đại gia tộc đều muốn thuần túy nhiều. Bọn hắn có lẽ có lúc hết sức không có tình người, có lúc hết sức cứng nhắc. Có thể là bọn hắn lại là chân chính hết thảy vì nhân tộc. Tô Phù thở ra một hơi, vượt qua chư thần đình tiếp tục đi đến. Rất nhanh, hắn buông xuống Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành bên trong còn có chưa từng rút đi cường giả, là một chút lưu thủ lão binh. Tại ba người buông xuống thời điểm, nội thành lão binh cảm nhận được, dồn dập phóng lên tận trời. Những lão binh này tự nhiên nhận ra Tô Phù. Chúng ta gặp qua thiếu soái những lão binh này. Có tàn tật, có già nua. Bọn hắn ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo áo giáp. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù hơi ngẩn ra. Các ngươi vì cái gì không đi? Những lão binh này nổi bồng bềnh giữa không trung, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Thiếu soái, chúng ta là chủ động lưu lại. Nam Thiên Thành, Đông Đế Thành, Tây Côn Lôn Thành đều có người lưu thủ. Ba thành cũng không thể không có người lưu thủ. Chúng ta thân thể đã phế, cũng tiếp cận gần đất xa trời. Sống không có bao nhiêu tuế nguyệt. Tại sinh mệnh cuối cùng phương hoa bên trong, thủ hộ nhân tộc ba thành là vinh quang của chúng ta các lão binh. Nói, chư vị, lui về vũ trụ vách tường tường thành bên trong đi. Tô Phù nói, nhân tộc không sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thắng. Các ngươi muốn giữ lại sinh mệnh cuối cùng phương hoa. Thấy nhân tộc thắng lợi. Ha ha ha. Nhận thiếu soái chúc lành bất quá. Chúng ta còn là muốn thủ hộ đại thành. Chúng ta tại bên trong tòa thành lớn vượt qua vô tận tuế nguyệt. Đã sinh ra tình cảm. Chúng ta hồi trở lại vũ nội. Lại cũng không biết có thể làm những gì. Thiếu soái, đi thôi. Tại tòa thành lớn này bên trong vượt qua cuối cùng tuế nguyệt, có lẽ mới là chúng ta kết cục tốt nhất. Các lão binh hết sức thoải mái nở nụ cười. Tô Phù yên lặng. Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả cũng không nói gì. Chức vị của bọn hắn thực lực có lẽ đều so này chút tinh không cảnh các lão binh cao. Thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ dùng chức vị tới áp chế bọn hắn, tới ra lệnh cho bọn họ rút lui. Chính như này chút tàn tật cùng già nua các lão binh nói. Có lẽ chôn xương nhân tộc này đại thành lại là bọn hắn kết cục tốt nhất. Dù sao cũng so trở về đến nhân tộc trong vũ trụ, mê mang phí thời gian còn lại tuế nguyệt muốn tới được a. Tô Phù nghiêm túc nhìn từng chương các lão binh mặt, về sau gật đầu. Hắn không nói gì thêm. Chẳng qua là trực tiếp vượt qua Nam Thiên Thành, hướng nhân tộc đại thành bên ngoài mà đi. Trường Hà Lạc Nhật hai vị tôn giả đi theo tại Tô Phù bên người. Các lão binh chạy như bay lên tường thành, nhìn xem đi xa Tô Phù cung kính đứng lặng, hành lễ. Âm âm thần ma chiến trường biến thiên. Hắc vân cuồn cuộn. Lôi đình bốc lên. Đáng sợ thiên địa uy áp tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Để cho người ta đè nén căn bản sông không qua khí tới. Ba đạo thân ảnh cao tốc bảo cướp trên chiến trường. Trực tiếp tiến hành hư không nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, xuyên qua năm ánh sáng khoảng cách. Nhân tộc vũ trụ bên ngoài, to lớn vũ trụ vách tường vắt ngang tinh không, đã cách trở hai phương thiên địa. Cái kia bát giai bảo vật biến thành vách ngăn tường thành, tản ra sáng chói mà quang hoa chói mắt cùng uy áp. Nhân tộc đại quân đứng lặng tại trên tường thành, mà tại dưới tường thành mấy cái năm ánh sáng bên ngoài thì là dị tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt đại quân trú đóng. Theo dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy tiến hành dần dần đi sâu, rất nhiều dị tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt đều trong lòng sinh ra hoảng hốt. Có một ít dị tộc rất điên cuồng, bọn hắn mong muốn đánh vào nhân tộc vũ trụ, dạng này mới có thể dùng thu hoạch được cơ hội sinh tồn. Có thể là nhân tộc vũ trụ quá khó khăn công phá. Bọn hắn không biết vũ trụ đại thanh tẩy có nhiều đáng sợ. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm chỗ tràn ngập ra hoảng hốt. Để bọn hắn hiểu rõ, một khi đại thanh tẩy buông xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không ngăn nổi, không ai có thể chống đỡ được, cho dù là phong vương cấp. Đều muốn tại đại thanh tẩy bên trong ngã xuống. Bọn hắn mong muốn cầu sinh. Bọn hắn mong muốn tìm được một chút hy vọng sống. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản khí thế suy yếu dị tộc cùng tiên đình đại quân, khí thế thế mà trở nên dần dần điên cuồng dâng lên. Đó là một loại bị tử vong uy hiếp mà bộc phát ra đáng sợ tiềm lực. Cầu thiên chi thượng, một tòa sáng chói cung điện lơ lửng. Cung điện kia lóng lánh thất ánh sáng rực rỡ hoa, mái hiên tung bay như có thần long tải leo lên, có chu tước bay lên giống như. Đây là một tòa tiên cung tản ra cực hạn mị lực. Tiên cung môn điểm tam trọng, mà tam trọng môn đều là mở rộng. Cung điện bên trong, kinh khủng thân ảnh, một bộ đều một bộ, phảng phất tiên nhân chìm nổi, như bàn đào thịnh hội giống như. Nhưng mà đó cũng không phải cái gì trong thần thoại bàn đào thịnh hội, mà là một trận đàm phán sẽ. Phong vương cấp đàm phán sẽ. Nhân tộc một phương, tiên đình một phương, dị tộc một phương. Tam phương đỉnh cấp cường giả điểm ngồi tại tiên cung tam phương. Nếu có người thấy chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì này tiên cung bên trong cường giả có thể nói là cho tới nay trong vũ trụ cấp cao nhất một túm người. Thanh đăng lão nhân ngồi ngay thẳng, trong ngực có một đèn đồng. 12 cánh thánh dực nhân tộc tộc trưởng An Vĩnh Hằng sắc mặt lạnh nhạt nhi thánh khiết. Yêu Thiên Vương nằm tại đất thoải mái vạn phần. Bá Kiếm Vương lau sạc nhẹ nhẹ lấy kim kiếm. Một bên khác, máy móc thần tộc máy móc chi thần, tiên đình tiên đế, tiên đình đỉnh cấp phong vương thần tướng các loại, vô số cường giả, đều là ngồi đối diện nhau. Bọn hắn phảng phất tại trao đổi lấy cái gì. Bất quá trao đổi hội nghị bầu không khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Có mấy phần tranh phong đối lập, tuốt gươm giơ nỏ sắc bén. Tựa hồ rất có một lời bất hòa liền đánh lên đến tình huống. Thần ma chiến trường. Tô Phủ ba người vượt qua xa cử ly xa, cuối cùng đi tới bắc địa ở ngoài vùng cấm. Liên miên bát ngát cấm khu 10 vạn đại xuyên bên trong, một đảo lại một đảo đáng sợ khí tức tại bốc hơi lấy. Tô Phủ hít vào một ngụm khí lạnh. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cũng là cảm nhận được sợ hãi cực độ. Trước mắt của bọn hắn từng mảnh hắc vân, phảng phất diệt thế buông xuống. Trong mây đen, lít nha lít nhít lôi đình hải dương, lan tràn ngàn tỷ năm ánh sáng tới cả thế gian đều là lôi bạo. Mỗi một tia chớp bên trong đều ẩn chứa đáng sợ ý chí. Được, thật đáng sợ. Trường Hà tôn giả trong lòng rung mạnh. Hắn cảm giác được toàn thân tâm đều đang run rẩy. Tâm hải của chính mình đều muốn sụp đổ giống như. Đây là thiên địa oai sức, người há có thể chống đỡ thiên địa oai thiếu xoáy. Cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi. Mặt trời lặn tôn giả ngưng mắt nói. Hắn có chút sợ cái kia lôi bảo. Một khi ngầm chiếm tới, bọn hắn thậm chí liền phản kháng đều làm không được. Tô Phù cũng có chút kinh hãi. Cho dù là tâm hải của hắn, tựa hồ cũng tại đây lôi bảo trước đó yếu ớt không thể tả. Thậm chí, hắn thân thể đều gánh không được lôi bảo công phạt. Đương nhiên, Tô Phù trong lòng cũng có một chút khác ý nghĩ. Nếu như hắn có thể dùng này lôi bảo rèn luyện thân thể, có lẽ có hết sức khả năng lớn bước vào thánh thể cấp độ đi. Bất quá, càng khả năng lớn là hắn bị này lôi bảo cho hủy diệt thành một đoàn tro tàn. Này lôi bảo thật là đáng sợ, uy lực quá mạnh, khủng bố đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Các ngươi lưu thủ nơi này. Tô Phù nói. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả há to miệng. Thiếu soái muốn làm gì chẳng lẽ. Thật sự định bước vào cấm khu bên trong điên rồi à? Bây giờ nửa mảnh cấm khu đều bị vô tận lôi bảo nơi bao bọc. Bọn hắn thấy sông núi bị lôi bảo oanh sụp đổ. Bọn hắn thấy hoa lệ cấm khu cung điện nổ thành một đoàn xám. Tô Phù lại muốn vào trong đó, đây là tại tìm đường chết diệt. Điên cuồng thăm dò. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả mong muốn khuyên can. Có thể là bọn hắn gánh không được áp lực này. Thân thể của bọn hắn đều cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy cái chủng loại kia. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phù bay vào liên miên cấm khu đại xuyên bên trong. Duy nhất vui mừng một điểm là cấm khu đại xuyên cái kia thời không loạn lưu biến mất không thấy. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả liếc nhau, cả hai rơi ngồi xếp bằng. Trên trán hiển hiện tinh mịn mồ hôi, thở hồng hộc. Hắn vận hành cảm giác cùng đại đạo lực lượng chống cự thiên địa này uy áp. Tô phù vào cấm khu. Áp lực cực lớn không ngừng đấu đá tới. Cảm giác khẽ động. Tô phù đưa tay. 360 tờ mộng thẻ trôi nổi mà lên. Mỗi một tờ mộng thẻ đều tản ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói. Xoay quanh tại thân thể của hắn chung quanh, Tô phù cảm giác được áp lực giảm nhiều. Mộng văn trận pháp giống như là ngăn cách uy áp, yếu đi rất nhiều uy áp tính đáng sợ. Tô phù chạy như bay, xông vào liên miên 10 vạn đại xuyên. Ông ngoại Tô phù mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại 10 vạn đại xuyên ở giữa. Nhưng mà cũng không có đáp lại. Oanh, nơi xa kinh khủng lôi bão nổ vang. Tô phù thấy có một tia chớp như thần long từ trên 9 tầng trời nổ rơi, đem sông núi san bằng. Một đầu hắc lân sinh linh tại lôi bảo bên trong quay cuồng, giống giận, rất nhanh liền bị dìm ngập biến mất. Tô phù trong lòng vô cùng băng lãnh. Hắn phi tốc đi xuyên qua đại xuyên ở giữa, hướng chỗ sâu mà đi. Bất quá, hắn cũng hết sức cảnh giác. Nếu là thật sự có không thể chống lại mối nguy, Tô phù chọn lập tức rút đi. Có tiểu tử long tại. Cùng với tăng thêm bây giờ cùng với bước vào thất giai bảo vật cấp độ lão âm bút, Tô phù vẫn có niềm tin thoát đi. Bởi vì hắn có thể xác định một điểm là này chút lôi bảo uy hiếp chẳng qua là gì tộc vũ trụ sinh linh đối với nhân tộc vũ trụ sinh linh, không có loại kia tính nhắm vào uy áp. Nhân tộc vũ trụ sinh linh hẳn là có nhân tộc vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy tới diệt sát. Cho dù là lớn cảm xúc vẫn như cũ là có quy tắc chỗ tìm. Oanh, bỗng nhiên Tô phù cảm thấy kinh khủng nổ vang. Trong lòng của hắn chấn động, mãnh liệt nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ ấy có đáng sợ khí huyết khí chìm nổi tới. Cỗ này khí huyết nhường Tô phù mặt đỏ tới mang tay, nhìn không được muốn bùng nổ bá thể. Ông ngoại Tô phù trong lòng giật mình. Tiểu Tô, hướng bên này. Tang thương mà thanh âm khàn khàn vang vọng. Tô phù lòng có cảm giác, một vệt hắc quang bắn ra. Lão âm bút gào thét mà ra, Tô phù đạp bút mà đi, phi tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. Bỗng nhiên, Tô phù tê cả ra đầu. Xuyên qua một mảnh đại xuyên. Nhìn thấy trước mắt có trên trăm tôn hắc lân sinh vật. Này chút hắc lân sinh vật. Hình dáng khác nhau. Có như cử thú. Có loại người. Có giống như là một đoàn khói đen, tựa như ảo mộng. Mặc dù bộ dáng đều có khác nhau, thế nhưng những sinh linh này đều bao trùm có hắc lân. Mà lại, khí tức cực cường cường hãn đáng sợ. Mỗi một đầu hắc lân sinh vật đều có phong vương cấp thực lực. Mà lại, cái kia cầm đầu vài đầu càng làm cho Tô phù linh hồn đều đang run sợ giống như. Đó là cái thế phong vương cấp bậc không kém gì ông ngoại man thiên vương tồn tại. Cái này là bắc địa cấm khu, Tô phù chưa bao giờ nghĩ tới. Cấm khu thế mà đáng sợ như vậy, nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Một khi xuất thế, nếu là địch đối nhân tộc, quả thực là nhân tộc tai họa a, khó trách man thiên vương muốn tỏa trấn tại này. Nếu là không có man thiên vương tỏa trấn, nhân tộc đối đầu này chút hắc lân sinh linh, dị tộc phong vương cùng với vũ trụ kỷ dư nhiệt, đánh như thế nào? Tô phù xuất hiện khiến cho từng con đen lính sinh vật tầm mắt dồn dập khóa ổn định ở Tô phù trên thân. Tô phù tê cả ra đầu. Bất quá Tô phù chẳng qua là trước mắt một hồi mê huyễn, sau một khắc liền rơi vào man thiên vương bên người. Tô tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Man thiên vương nắm lấy một đầu nướng vàng ấm đang ở giọt dầu long vĩ rắn mối chân, kinh ngạc nhìn Tô phù liếc mắt, về sau cắn một cái dưới, thổi phù một tiếng, xé xách xuống một miếng nóng hôi hổi thịt mềm. Tô phù không nói gì. Ngươi lão khẩu vị tốt như vậy, xem ra sự lo lắng của hắn đều là dư thừa. Bất quá Tô phù ngắm nhìn bốn phía, từng con hắc lân sinh vật phong tỏa man thiên vương rút đi mỗi một tấc không gian. Quả thực là bốn bề thọ địch trạng thái. Mà nơi xa, Kinh khủng lôi bảo không ngừng tới gần, đáng sợ uy áp lâm thế, nổ hủy thiên địa. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn nói với chính mình muốn thả lỏng. Ông ngoại còn nhẹ nhàng như vậy thoải mái, rõ ràng rất có nắm bắt. Man Thiên Vương do dự một chút, đưa qua nướng vàng ấm long vĩ rắn mối chân. Tô tiểu tử, có cần phải tới một ngụm chết cũng phải làm cây ruột chết no. Man Thiên Vương đạo. Tô Phù. Mặt của hắn bỗng nhiên một đen. Ha ha ha, Man Thiên Vương lập tức phá lên cười. Tiểu tử ngươi, có này phân tâm, ông ngoại liền rất thỏa mãn. So mẹ ngươi có không lương tâm. Man Thiên Vương vỗ vỗ Tô Phù bả vai, tán dương một câu. Về sau, sợi tóc từng chiếc như kim đâm, hoành tỏa ra bốn phía. Hừ lạnh một tiếng. Đều là một đám vốn là đáng chết đồ chơi. Hà tất cầu thả mà cầu sinh hại, các ngươi thành như vậy cũng là vũ trụ quy tắc. Các ngươi còn trốn tránh cái gì? Man Thiên Vương lạnh lùng nói. Chung quanh từng con hắc lân sinh vật tê giống lên. Vũ trụ quy tắc. Sức người không thể chống lại Man Thiên Vương, cho dù là ngươi tại vũ trụ quy tắc trước mặt. Cũng như hạt bụi, một đầu khí tức cực mạnh hắc lân sinh vật gào thét. Man Thiên Vương, chúng ta đáp ứng ngươi, không đối nhân tộc ra tay, chỉ cần để cho chúng ta vào nhân tộc vũ trụ. Để cho chúng ta vào khởi nguyên chi địa, để cho chúng ta sống sót bằng không. Nhưng mà, này tôn hắc lân sinh vật ngữ, vẫn chưa nói xong, Man Thiên Vương tiếu. Kỳ kỳ oai oai cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Man Thiên Vương lạnh lùng nói. Bổn vương nếu lựa chọn trấn áp cấm khu, liền sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào rời đi Đại Thanh Tẩy. Tại sao lại xuất hiện? Trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Từ các ngươi bắt đầu, tự nhiên từ các ngươi kết thúc. Man Thiên Vương lạnh lùng nói. Tô Phù đứng tại Man Thiên Vương bên người, một mặt ngổn ngang. Cảm thụ được chung quanh tràn ngập ra đáng sợ khí tức, trong lòng khẽ run lên. Ông ngoại, ngươi cũng quá tú đi, chỗ này cái thế phong vương ít nhất liền có 3-4 tôn, phong vương trên 100 tôn. Đánh như thế nào a? Ngài muốn lấy một địch 100 sao? Giống khí tức kinh khủng kinh thiên nơi xa. Lôi đình hải dương không ngừng tràn ngập tới. Từng con hắc lân sinh vật chung quanh. Khói đen lan tràn. Đáng sợ hoa văn đan sen tung hoành ra. Man Thiên Vương nheo lại mắt. Sau một khắc, hắn trở tay. Một giọt đỏ thấm máu nổi lên. Trong máu, hùng hồn năng lượng tại đan sen tung hoành giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt. Tô Phù lập tức cảm giác mình huyết dịch cả người đều tại sao động quay cuồng. Đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác đây là. Tô Phù trong lòng kinh hãi vạn phần. Nhìn chằm chằm cái kia một giọt máu. Man Thiên Vương lườm Tô Phù liếc mắt. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Không giữ lại chút nào, khí tức bốc hơi. Bàn tay đột nhiên bóp. Bóp nát giọt máu này nguyên bản sôi trào khí tức. Đột nhiên hơi ngưng lại về sau. Bỗng nhiên tăng vọt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 74 chương 737. Ông ngoại, ngươi vẫn là muốn điểm mặt đi. Oanh kinh khủng khí huyết. Giống như là kinh thiên biển động bốc lên mà lên. Dẫn tới thiên địa đều tại câu chiến. Chỉnh cấm khu liên miên đại sơn tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng nổ vang giống như. Man Thiên Vương khí tức. Nguyên bản đã cực cường. Phản phất có khả năng đem sao trời cho đánh xuống đáng sợ khí tức. Tại thời khắc này. Càng ngày càng cường thịnh. Càng ngày càng khủng bố. Giống như là dậm trên cầu thang bộ bộ sinh liên. Tô Phù đứng tại đỉnh núi. Cảm giác mình giống như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ giống như. Tùy thời muốn bị đáng sợ sóng lớn cho trùng kích hủy diệt. Thật mạnh. Tô Phù hít vào một hơi. Nếu như nói trước đó Man Thiên Vương đã rất mạnh mẽ. Cái kia thời khắc này Man Thiên Vương. Đơn giản giống như là sừng sững vũ trụ thần chi. Phảng phất có khả năng đem chọn cái vũ trụ đều cho lật qua giống như. Loại uy thế này như kinh khủng đế hoàng cái thế phong vương. Không, càng mạnh. Tô Phù trong lòng rung động. Lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai lực lượng có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Âm âm rất máu của đế hắc lân sinh linh gào lên.

tiểu tử long quấn quanh lấy Tô Phù thân thể, uốn lượn phía trên, hướng phía Duyệt Thiên Sư gầm thét. Duyệt Thiên Sư con ngươi đột nhiên co rụt lại, long tộc một thanh hắc đao chém ngang tới, một tiếng nổ anh vang vọng, đại hồng bào xoay tròn tiểu nô hiện hiện. Duyệt Thiên Sư thấy tiểu nô toàn thân duyệt khí đều tại chìm nổi, khó mà khống chế. Tô Phù càng là thao túng lão âm bút gào thét mà ra, thẳng bức Duyệt Thiên Sư thần mà đi. Mặc dù không biết Hắc Lân Duyệt Thiên Sư có hay không thần, thế nhưng hốt là được rồi. Nơi xa Man Thiên Vương mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng thân hình lại không chậm, vắt ngang vô ngần không gian. Mà lần này Duyệt Thiên Sư đột nhiên vung tay lên, liên tục 7-8 tôn Hắc Lân Phong Vương ngăn tại Man Thiên Vương trước đó, đinh một tiếng vang giòn, lão âm bút đâm vào Duyệt Thiên Sư phần eo bị đẩy lùi, chỉ để lại một cái điểm trắng. Duyệt Thiên Sư lơ đĩnh, nhẹ nhàng rớt xuống, toàn thân duyệt khí mông lung, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn tiểu nô, lại nhìn lão âm bút, lại nhìn tiểu tử long, cuối cùng rơi vào Tô Phù trên thân. Nhìn xem Tô Phù, từ từ nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Chuyện hay đề cử đọc, Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Duyệt Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 74 chương 738 Mộng Du Ma Duyệt Tiểu Nô Thân Thế. Duyệt Thiên Sư cười, hết sức làm người ta sợ hãi. Có lẽ hắn mong muốn triển lộ ra một cái cười ôn hòa, một cái hòa ái cười. Thế nhưng bởi vì mặt mũi tràn đầy Hắc Lân cười một tiếng, so heo cười còn khó xem. Duyệt Thiên Sư nhìn chằm chằm Tô Phù, xem rõ ràng, cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng đang lói lên, cùng mặt khác một chút tràn ngập thô bạo, chỉ biết là giết chóc Hắc Lân sinh vật khác biệt. Này Duyệt Thiên Sư trong đôi mắt tựa hồ còn có chút ít nhiều linh trí cùng trí tuệ ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Phù cười không ngừng, nhưng Tô Phù toàn thân nổi da gà đều nổi lên giống như. Tiểu nô khiêng hắc đao ngăn tại Duyệt Thiên Sư trước người, lão âm bút trôi nổi bút tiên rủ xuống lấy sợi tóc, dữ tợn mà đáng sợ. Tiểu tử long quấn quanh lấy Tô Phù thân thể, phong vương cấp khí tức khuyết tán, dẫn tới quanh mình hư không tại chìm nổi lấy. Ba cái nhìn chằm chằm Duyệt Thiên Sư. Nơi xa Man Thiên Vương bị mấy chục tôn phong vương cấp Hắc Lân sinh vật chấu ngăn trở, bị hạn chế ở hành động, vô phương thoát thân. Man Thiên Vương rất mạnh, bóp nát Man Đế huyết Man Thiên Vương mạnh hơn, chiến lực thẳng bức đế cảnh. Thế nhưng tại bây giờ vũ trụ hướng về quy tắc dưới, đế cảnh không thể ra. Man Thiên Vương trên thực tế vẫn là chưa từng nhảy ra phong vương cấp phạm chủ, hắn bây giờ vẫn như cũ là cái thế phong vương. Cái thế phong vương mặc dù cái thế, đối phó bình thường phong vương cấp có lẽ có thể nghiền ép, thế nhưng đối phó mấy chục vị phong vương liền không có dễ dàng như thế. Man Thiên Vương toàn thân rất văn tung hoành, sát khí bốn phía. Lão Duyệt Man Thiên Vương bảo giống, nhưng mà từng tôn Hắc Lân sinh vật phong vương ngăn tại Man Thiên Vương trước đó. Dù cho Man Thiên Vương một quyền oanh bảo một đầu Hắc Lân sinh vật thân thể, mặt khác Hắc Lân sinh vật liền tiếp theo cản đi qua, ngăn trở lại Man Thiên Vương hành tiến vào con đường. Duyệt Thiên Sư không để ý đến Man Thiên Vương, hắn Hắc Lân hóa trước đó chính là Thiên Sư, Duyệt tộc Thiên Sư. Dù cho vì không ngã xuống tại thế, hắn tự chém tu vi rơi xuống Thiên Sư, thế nhưng hắn như cũ có Thiên Sư tên. Man Thiên Vương nếu không phải mượn nhờ đế huyết chi lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hài tử, Duyệt Thiên Sư nhìn xem Tô Phù, khàn khàn nói. Cổ họng của hắn giống như là đều bị hủ hóa, phát ra khô khốc thanh âm. Một đạo lại một đạo màu đen nhúc nhích mộng văn trôi nổi mà lên. Chính đối Duyệt Thiên Sư Tô Phù con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Giống như là hư thối thịt nát, bắt đầu không ngừng rơi xuống, theo nguyên bản không gian xông vào ma duyệt. ma dược, Tô Phù nghe nói qua cùng Long Cốc một dạng đều biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Có thể là Tô Phù có loại trực giác trước mắt nơi này tựa hồ liền là ma dược. Dược tộc tổ địa, giống như Long Cốc là Long tộc tổ địa là giống nhau. Hắc Lân dữ tợn, phát ra làm người ta sợ hãi nụ cười Dược Thiên Sư biến mất. Lại lần nữa xuất hiện là một vị hòa ái lão giả. Lão giả này ăn mặc thọ bào, trên mặt giống như là thoa bạch phiến, mặt tái nhợt đáng sợ, hai má thì là giống dùng son phấn bôi ra hai cái táo đỏ chết lồi lõm, cười rộ lên như người giấy ngây thơ chân thành. Nhưng lão giả này không phải người giấy mà là người sống sờ sờ. Ngươi là? Tô Phù hít sâu một hơi, thần tâm có chút rung động. Mộng sao hết sức chân thực mộng? Tuyệt Thiên Sư Tô Phù hỏi. Lão giả lệch ra cái đầu cười cười, đỏ rực gương mặt xíp dâng lên, phảng phất hai cái run run quả táo. Long tộc mộng văn, mộng tộc mộng văn, tiên tộc mộng văn, còn có tuyệt tộc mộng văn, có thể tụ tập nhiều như vậy vĩnh hằng mộng văn quả nhiên là không dễ. Lão giả khàn khàn nói. Lão giả ngồi tại cha mẹ phía trên, hướng phía Tô Phù khoát tay áo. Tô Phù liền không tự chủ được ngồi xuống ghế, cái ghế bên cạnh bày biện cái bàn gỗ đàn, trên bàn có nóng hôi hổi trà. Trà rót đầy, xanh biếc lá trà tại trong nước trà lăn lộn, lăn qua lăn lại. Một hơi khí nóng chậm chậm dâng lên. Tô Phù không có uống. Hắn cũng không dám uống. Thời khắc này tình huống có chút cổ quái. Hắn không phải tại cấm khu bên trong. Vì sao không hiểu thấu? Đi tới chỗ này. Trước mắt lão đầu này là Dược Thiên Sư, hoặc là nói là Dược Thiên Sư chưa từng hắc lân hóa lúc trạng thái, chớ lo lắng. Ma Dược đã hủy diệt. Bây giờ này Ma Dược bất quá là lão phu cụ hiện ra mộng cảnh huyễn tượng thôi. Lão giả cười nói, đây là lão phu sâu trong tâm linh duy nhất tồn lưu hình ảnh, cũng là lão phu có thể bảo trì linh trí một trong những nguyên nhân. Thiên Sư tai ác, không ai cản nổi. Một khi tai ác thành hình, đem lục thân không nhận. Cho nên mỗi một giới thiên sư tại tai ác sinh ra trước đều sẽ tự chém một hồn một phách, phân phát tất cả thân nhân, từ trấn tại cấm khu bên trong. Tuyệt Thiên Sư đạo. Tô Phù nheo lại mắt, này bí mật hắn thật sự chính là lần thứ nhất biết. Ngươi có biết viễn cổ năm tộc là duy nhất từng sinh ra thiên sư ngũ đại tộc? Tuyệt tộc, Long tộc, Mộng tộc, Man tộc, Tiên tộc. Tuyệt Thiên Sư thản nhiên nói. Tô Phù khẽ gật đầu, hắn gặp qua Long Thiên Sư tự nhiên cũng có qua phỏng đoán. Thế nhưng, hắn vẫn là có nghi ngờ. Man tộc cũng có Thiên Sư, Man tộc không phải đi thân thể chi đạo? Tô Phù nghi hoặc không thôi. Man tộc có rất đế, này điểm Tô Phù cũng là rõ ràng. Thế nhưng Man Thiên Sư có thể sao? Lão giả nâng chung trà lên, nhẹ hớp một cái, gật gù đắc ý. Trên mặt hiển hiện đáng tiếc lại hoài niệm vẻ mặt. Rõ ràng đối nước trà này có khó mà dứt bỏ hoài niệm. Man Thiên Sư tự nhiên có, mà lại thực lực cực cường, vô cùng gây nên thân thể, diễn sinh ra man tộc vĩnh hằng mộng văn, lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vạn pháp. Là vì Man Thiên Sư cũng xưng rất đế. Tuyệt Thiên Sư đạo. Tô Phù khẽ giật mình, Man Thiên Sư cùng rất đế là một người sao? Hài tử, ngươi rất bất phàm. Nhưng cách này cũng không hề là lão phu thôi động cuối cùng một tia linh trí tới gặp nguyên nhân của ngươi. Tuyệt Thiên Sư nhìn xem Tô Phù, nói. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên ôn hòa. Giơ tay lên, năm ngón tay rung động ở giữa, vặn thành một sợi mộng văn, hoa văn bắn bay mà ra. Sau một khắc, đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô một mặt mộng ép xuất hiện. Nàng còn khiêng danh đao vương đao, gương mặt nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, tiểu nô vẫn còn có chút ngốc. Anh công tử, tiểu nô thấy được Tô Phù, đôi mắt sáng lên, hai hàng huyết lệ liền chảy xuôi xuống tới. Tiểu nô Tô Phù khẽ giật mình, không có hiểu rõ Tuyệt Thiên Sư đưa tới tiểu nô làm cái gì. Tiểu nô, ngươi gọi hắn tiểu nô sao? Tuyệt Thiên Sư tầm mắt nhu hòa, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tuyệt Thiên Sư ngoắt một cỗ khói đen tung hoành, toàn bộ ma dược tựa hồ cũng tại bốc lên. Tô Phù thấy được một cái quen thuộc nhà cấp 4. Tại bên trong tứ hợp viện, Tuyệt Thiên Sư một thân thọ bào, nắm cái tiểu nữ hài. Cô bé kia cùng tiểu nô cũng là có 7-8 phần tương tự. Tô Phù xem đến nơi này tựa hồ đã hiểu cái gì. Tuyệt Thiên Sư cùng tiểu nô tất nhiên là có không tầm thường quan hệ. Tô Phù hít sâu một hơi, cho tới nay, Tô Phù cũng không biết tiểu nô thân thế, hiện tại xem ra. Này ngày ngày cùng ở bên cạnh hắn. Không ngừng anh Duyệt tân nương. Thân thế không tầm thường tiểu nô. Nguyên danh Duyệt anh. Chính là lão phu tôn nữ. Năm đó vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống. Lão phu thiên sư kiếp đến. Ma Duyệt sụp đổ. Vô phương bảo hộ hai bên. Cho nên. Dùng vì môi. Xuất giá Duyệt anh. Khiến cho không đến mức tại đại thanh tẩy bên trong phai mờ. Tuyệt Thiên Sư đạo. Ánh mắt của hắn cực độ phức tạp. Tô Phù cũng là nghe sườn sốt một chút. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy tiểu nô thời điểm làm là minh hôn a, còn cắt qua một con gà đầu đâu. Kết quả Tuyệt Thiên Sư bây giờ nói tiểu nô là dùng vì môi xuất giá. Cái kia tiểu nô xuất giá đối tượng là ai? Tô Phù hít sâu một hơi. Tuyệt Thiên Sư cười cười, dùng vì môi gả tự nhiên là trời ạ. Cũng chính là vũ trụ quy tắc ý chí, dạng này mới có thể phù hộ hắn linh. Bằng không tiểu nô trong cơ thể chảy xuôi thiên sư máu, nhất định tại thiên sư kiếp trung hủy diệt. Tuyệt Thiên Sư cảm khái. Nhưng mà, nha đầu này. Tính tình quá bướng bỉnh, xuất giá ngày ấy, nàng đào hôn. Trung quy là chưa từng trốn qua tai ác. Bất quá. Dùng vì môi. Vẫn còn có chút tác dụng. Tuyệt Anh vẫn còn tồn tại một linh tại ma dược phế tích. Lão hủ thiên sư kiếp đến. Khoác trên người hắc lân. Ma dược sụp đổ. Ý thức phai mờ. Vô phương bảo tồn Tuyệt Anh cái kia còn lại một hơi linh. May mắn. Bây giờ thấy, này một sợi linh còn sống sót. Tuyệt Thiên Sư vỗ tay mà thán. Theo lời nói ở giữa. Tuyệt Thiên Sư giơ tay. Tô Phù trước mặt hình ảnh lập tức nhất biến. Như mơ một giấc thân lâm kỳ cảnh. Một trận dùng vì môi hôn nhân tại trong dược vực tiến hành cùng thiên kết duyên. Hắn dùng tới đế thì giác quan sát tất cả những thứ này. Hắn thấy được cổ lão nhà cấp 4. Thấy được treo trên cao đèn lớn lồng đỏ. Còn có loa kèn thanh âm. Cùng với tứ hợp viện bên trong nhốn nháo đầu người. Tô Phù xem rõ ràng thần tâm chấn động. Hắn thấy Duyệt Anh chậm rãi mà ra tại đại hồng kiệu chập chờn dưới, khẽ mở mảnh vải hồng. Tay nâng phảng phất nhuộm dần máu tươi hoa hồng lớn. Tô Phù thấy Duyệt Anh xốc lên khăn cô dâu. Chập chờn mạo đầu rèm châu. Ngã rơi xuống đất hoa hồng lớn. Còn có hơi ngừng loa kèn âm thanh. Cùng với chấn nộ Duyệt Thiên Sư các loại. Phảng phất một trận im ắng kịch câm. Vừa giống như là một trận vô cùng buồn cười nháo kịch. Tiểu nô không biết khi nào bay xuống ghé vào Tô Phù trên lưng, nức nở. Trong hai mắt, hai hàng huyết lệ trượt xuống. Phảng phất bị khơi gợi lên ngược dòng thành sông bi thương. Công tử! Tiểu nô thật thê thảm á! Anh! Cầu nước an ủi! Tiểu nô một bên nức nở vừa nói. Tô Phù! Trước một câu còn tốt, sau hai câu lập tức đem bi thương không khí cho sông liềm xiểm. Ông! Trước mắt hình ảnh xé rách. Tô Phù lại lần nữa ngồi trên ghế. Tuyệt Thiên Sư tầm mắt phức tạp, mang theo áy náy nhìn xem tiểu nô. Nhưng mà tiểu nô không để ý tới hắn, chẳng qua là vòng quanh Tô Phù anh cầu nước. Hồi lâu sau, Tuyệt Thiên Sư thở dài một hơi. Lão Phu không biết là ai cứu được Duyệt Anh còn lại một hơi linh, bất quá. Bây giờ Duyệt Anh đi theo ngươi. Lão Phu cũng tính an tâm. Tuyệt Thiên Sư đạo. Sau một khắc, hắn dương lên tiểu tuổi bàn tay. Anh ạ! Lão nhân kêu gọi tiểu nô. Tiểu nô giữ lại huyết lệ quét lão nhân liếc mắt. Đi thôi. Tô Phù vỗ vỗ tiểu nô đầu. Tiểu nô tung bay tới. Lão nhân giống như nhào bạch phiến trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tuổi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại tiểu nô trên đầu. Ông! Màu đen mộng văn, không ngừng thoát ra, không ngừng tràn vào tiểu nô trong cơ thể. đây là dược tộc vĩnh hằng mộng văn. Bất quá tàn khuyết một nửa, cái kia chém đi một nửa, bản là vì nhường dược tộc vĩnh hằng mộng văn vô phương tái nhập thế gian. Thế nhưng bây giờ long tộc, mộng tộc, tiên tộc tam tộc vĩnh hằng mộng văn tề tụ, lão phu cũng là nhúc tay vào, chờ công một trận. Tuyệt thiên sư cười nói, hắn một bên cười một bên nhìn Tô Phù liếc mắt, tựa hồ có ý riêng. Mặc kệ cách này người bảo tồn dược anh còn lại một hơi linh, mục đích là cái gì, cách này ăn lão phu tự nhiên sẽ báo. Hắn mong muốn dược tộc vĩnh hằng mộng văn, lão phu cho. Hài tử, trên người ngươi gánh vác lấy to lớn hy vọng, bất quá hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng đại. Tuyệt thiên sư đạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn hết sức phiếu miêu. Mà theo lời nói, Tô Phù trước mắt hình ảnh bắt đầu không ngừng tan rã. Tô Phù mở mắt ra, chung quanh kinh khủng nổ vang vẫn còn tiếp tục. Man Thiên Vương ở phía xa gào thét tinh hà, từng quyền bùng nổ vô tận uy năng. Phong Vương cấp hắc lân sinh vật không ngừng bị oanh vỡ. Phương Trường Sinh một kiếm chạm tinh không, kiếm khí dâng lên 9 trượng 9, cùng hắc lân sinh vật chém giết. Yêu Thiên Vương cũng cùng hắc lân cái thế Phong Vương đối kháng. Nhân tộc Phong Vương, dị tộc Phong Vương, tiên đỉnh Phong Vương cũng lẫn nhau đối chiến. Loạn tượng mọc thành bụi. Cấm khu 10 vạn đại xuyên đều tại đây chút đỉnh cấp cường giả giao thủ ở giữa không ngừng băng diệt, không ngừng oanh sập. Tô Phù dường như đã có mấy đời, ở trước mặt của hắn là như cũ tản ra làm người ta sợ hãi nụ cười Dược Thiên Sư. Tiểu nô vé vào Tô Phù trên lưng, máu chảy chảy xuôi. Lão âm bút lơ lửng cao tốc xoay tròn, tản ra sắc bén khí tức. Như giấc mộng, Nam Kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía Dược Thiên Sư, mặt mũi tràn đầy hắc lân. Dược Thiên Sư hướng phía Tô Phù khẽ gật đầu. Về sau trong đôi mắt một sợi thư thái từ từ mơ hồ cùng hỗn độn. Oanh, Dược Thiên Sư trên thân bộc phát ra cực mạnh khí tức. Tiểu nô không biết khi nào tung bay ở Tô Phù trước mặt, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sư. Đại hồng bào tại khí tức hạ bốc lên, tuyệt mỹ trên dung nhan, hai hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống. Nàng quanh thân dược tộc vĩnh hằng mộng văn chìm nổi mà lên. Bây giờ dược tộc vĩnh hằng mộng văn, so với trước đó theo thi dược vương chỗ ấy cắn xé dưới một góc, muốn nồng đậm cùng hùng hậu nhiều. Hắc lân hóa dược thiên sư, mặt mũi tràn đầy vẻ giãy giụa. Hé miệng, phát ra còn như giã thú gầm nhẹ, phảng phất có hai cố ý chí tại chống lại. Sau một khắc, thân thể lói lên. Trong nháy mắt Nazi bùng lên, liên tục mấy cách bùng lên. Xông vào cấm khu rìa vô tận trong biển sấm sét. Cấm khu bên trong, hắc lân sinh vật đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghi hoặc không thôi. Tựa hồ không hiểu Dược Thiên Sư tại sao lại xông vào lôi hải bên trong. Đó là kiếp phạt chi hải, đó là muốn thanh tẩy bọn hắn kết toán lôi đình. Man Thiên Vương cũng giật mình, thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Hắc lân hóa sinh vật, mục đích chỉ có một cái, cầu sinh. Cùng này chút hắc lân sinh vật liên hệ rất nhiều lần, Man Thiên Vương rất rõ ràng, những sinh vật này hết thảy mục đích cũng là vì sống sót. Có thể là, hắn không nghĩ tới, này hắc lân Dược Thiên Sư thế mà dứt khoát quyết nhiên xông vào lôi hải bên trong. Chuyện ra sao, vì cái gì? Dược Thiên Sư đối Tô Phù cười một tiếng. Liền điên rồi, bị tiểu tử kia lừa dối cái gì? Man Thiên Vương hít sâu một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Phù giống hắn, hiện tại xem ra hắn sai. Tô Phù vẫn là giống cha của hắn, rất có thể lừa dối tiên đế, máy móc chi thần. Thanh Đăng lão nhân chờ cái thế Phong Vương cũng đều là dừng tay, ngưng mắt nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Oanh, theo Dược Thiên Sư xông vào lôi đình chi hải bên trong, tất cả mọi người tầm mắt đều là co rụt lại. Tại trong biển sét kia, bọn hắn nghe được không ngừng vang vọng âm vang thanh âm, phảng phất có thiên quân vạn mã đạp đi tới. Man Thiên Vương khí hơi thở lắng đọng xuống, hắn cơ bắp khôi ngô, sợi tóc ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm lôi hải. Tuyệt thiên sư vào lôi hải, vũ trụ quy tắc ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người. Một tôn lôi đình bóng người hành tẩu hư không, hội tụ một cây lôi mâu, hướng phía Duyệt Thiên Sư đâm vào. Hắc Lân Duyệt Thiên Sư gầm thét. Cùng này lôi đình bóng người đại chiến tại cùng một chỗ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chiến đấu. Hiện ra đơn phương nghiền ép có thể so với đế cảnh Duyệt Thiên Sư. Bị lôi đình đánh cho Hắc Lân băng diệt. Mỗi một khối băng diệt Hắc Lân đều bốc hơi tại trong biển sấm sét. Hóa thành cho bụi. Cường hãn Duyệt Thiên Sư không hề có lực hoàn thủ. Này chút lôi đình chi hải bên trong cường giả, mỗi một vị đều có cái thế oai. Man Thiên Vương bỗng nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo. Này chút lôi đình bóng người kỳ thật liền là vũ trụ quy tắc ý chí, chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc ý chí. Vô địch không có thể ngang hàng, nghiền ép hủy diệt hết thảy. Bọn hắn đại biểu thanh toán, bọn hắn đại biểu vô địch không chỉ là Man Thiên Vương. Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh cũng đều sợ ngây người. Thần tâm đều đang run rẩy. Đây mới thực là đại khủng bố. Dù cho Phong Vương, tại đại thanh tẩy trước đó, cũng như hạt bụi nhỏ bé bất lực rầm rầm rầm Duyệt Thiên Sư bị ngầm chiếm, rất nhanh liền biến mất. Tô Phù thân thể kéo căng, nỗi lòng có chút phức tạp. Tại thời khắc này tâm tình của hắn có chút gợn sóng. Thiên sư tai kiếp, đại thanh tẩy, đây rốt cuộc là vũ trụ quy tắc ý chí bản thân làm việc, cũng hoặc là có người ở sau lưng điều khiển? Tô Phù không biết. Hắn hít sâu một hơi, rút lui máy móc chi thần, phát ra thê lương thét lên, đó là kim loại ma sát phát ra sắc bén thanh âm. Cái kia phảng phất máy móc chi thành thân thể điên cuồng lùi lại. Mông lung tại tiên khí bên trong tiên đế cũng một hồi tim đập nhanh. Tuyệt thiên sư so với bọn hắn cũng đều phải mạnh, có thể là. Tại đại thanh tẩy trước mặt, như sâu kiến rút lui tiên đế gầm nhẹ. Từng tôn dị tộc Phong Vương cùng với tiên đình Phong Vương điên cuồng phải thoát đi nơi này. Bọn hắn không dám tại ham chiến. Này chút dị tộc cùng tiên đình Phong Vương thân thể lạnh run run run, bọn hắn vốn là vô địch tồn tại. Có thể là tại cái chết thực sự trước mặt, bọn hắn cùng bình thường sinh linh hoảng hốt mà tuyệt vọng. Tuyệt thiên sư hủy diệt, nhường lôi hải lan tràn tốc độ tăng lên từ đằng xa phi tốc bao trùm tới. Một tòa ngọn núi xuyên băng diệt. Đáng sợ diệt thế lôi đình thô to vừa kinh khủng đập xuống mà xuống, hủy thiên diệt địa. Man Thiên Vương sừng sững. Phương Trường Sinh kim giáp âm vang. Yêu Thiên Vương hít một hơi thật sâu. Thanh Đăng lão nhân tiều tụy khuôn mặt tại ánh chớp chiếu rọi gần đất xa trời. 12 cánh thánh dực nhân tộc tộc trưởng. An Vĩnh Hằng nhìn chằm chằm lôi hải. Bỗng nhiên trong đôi mắt nổi lên một vệt hoảng hốt. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được đại thanh tẩy khủng bố. Hắn anh tuấn khuôn mặt bắt đầu hiện hiện vặn vẹo chi sắc, đầu đầy tóc vàng tung bay đầy trời. Bành bành bành từng đạo lôi đình đập xuống mà xuống. Từng con hắc lân sinh vật hoảng hốt vạn phần phải thoát đi bắc địa cấm khu. Bọn hắn có mong muốn đối kháng lôi đình. Hướng phía lôi đình gào thét. Nhưng mà. Một đảo thô to lôi đình quét qua, bọn hắn liền hóa thành thanh yên cho bụi. Đi Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc. Yêu Thiên Vương gật đầu thân thể lướt ngang, rời đi cấm khu. Mặc dù bây giờ này đại thanh tẩy là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Sẽ không đối nhân tộc vũ trụ sinh linh đồng thủ. Có thể là sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Bọn hắn nếu là bị lôi hải cuốn vào cũng sẽ có tử vong mối nguy. Thanh Đăng lão giả xuất hiện một chiếc thuyền đơn độc. Hắn không nhanh không chậm đem đèn đồng treo ở thuyền cô độc phía trên. Kéo gẹt, đèn đồng chập chờn. Về sau thuyền cô độc liền bị ánh đèn bao phủ. Man Thiên Vương vẫy bàn tay lớn một cái, bao lấy Tô Phù, liền trốn vào thuyền cô độc bên trong. Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh cũng phân biệt trốn vào thuyền cô độc, bắt đầu rời đi. Thuyền cô độc mặc dù nhỏ thế nhưng bên trong có càn khôn tu di nạp giới tử, bên trong không gian cực lớn. Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh chờ đỉnh cấp cường giả sừng sững thuyền cô độc trước. Nhìn xem cái kia cấm khu bị lôi hải nuốt mất. Trầm mặt lại. Tô Phù cũng đứng ở thuyền cô độc phía trước. Từng đạo lôi đình rủ xuống. Thuyền cô độc bất tỉnh, ngọn đèn vàng phát ra cực hạn hào quang, nhường lôi đình tán đi. Man Thiên Vương đại tay rũ xuống Tô Phù trên đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đây cũng là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy chi kiếp. Hủy diệt tinh vân cảnh phía trên toàn bộ sinh linh, phong vương đều không thể đào thoát. Man Thiên Vương đạo. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Sẽ chỉ càng kinh khủng tiểu tô có sợ hay không Man Thiên Vương hỏi. Hắn không có hỏi thăm Tô Phù là như thế nào lừa dối Dược Thiên Sư. Dược Thiên Sư đã treo. Bây giờ hỏi lại. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Phù nhìn xem vô tận lôi hải, hít một hơi thật sâu. Ông ngoại. Tô Phù mở miệng. Man Thiên Vương khẽ giật mình. Ta có một cách to gan ý nghĩ. Tô Phù nói. Man Thiên Vương lông mày nhớn lên, sau một khắc. Dưới tay Tô Phù thân thể lập tức phi tốc thoát ra, bắn ra thuyền cô độc. Thuyền cô độc phía trên. Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả ra mặt lắc một cái. Tiểu tử này. Tìm đường chết chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 74 chương 739 lão tử ngoại tôn. Đến phiên ngươi khoa tay múa chân tín ngưỡng nhảy lên. Nhảy lên ra thuyền cô độc. Tô Phù này một đợt kỹ thuật tú thuyền cô độc bên trên phong vương các cường giả cũng hơi ngốc trệ. Thanh Đăng lão nhân thuyền cô độc. Chính là một kiện bát giai bảo vật. Lực phòng ngự vô địch. Là nhân tộc đỉnh cấp bát giai bảo vật một trong. Có món bảo vật này tại dị tộc vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy còn không đến mức đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Trên thực tế. Vũ trụ đại thanh tẩy nhiều như vậy cách vũ trụ kỷ đến nay. Diệt sát đều là sinh linh. Đối với bảo vật. Lại cũng không hủy diệt. Đương nhiên, nếu là có vũ trụ đại thanh tẩy mục tiêu, trốn ở bảo vật bên trong cũng là trốn không thoát. Đã từng có cường giả thử qua tránh né tại cao bát giai phòng ngự tính bảo vật bên trong. Nhưng mà, vẫn như cũ là bị vũ trụ đại thanh tẩy cho oanh thành mảnh vụn cặn. Chết không thể chết lại. Mà bảo vật cũng phế bỏ. Ngươi làm cái gì Man Thiên Vương mặt có đen một chút. Đây là to gan ý nghĩ sao đây là tìm đường chết ý nghĩ nhìn xem một nhảy ra Tô Phù. Man Thiên Vương dò xét ra tay. Xì xì xì. Một hồi lôi đình toán loạn thanh âm vang vọng. Sau một khắc. Man Thiên Vương thu tay về. Mang theo Tô Phù cổ áo. Man Thiên Vương trên cánh tay từng chiếc như là thép ngồi lông tơ dựng thẳng mà lên phảng phất muốn đâm thủng thương không giống như. Bị hắn xách trong tay Tô Phù cũng là không có bao nhiêu ngại. Bởi vì Man Thiên Vương thay hắn chặn tất cả lôi phạt công kích. Ông ngoại. Tô Phù có chút mộng. Hắn đều nhảy ra ngoài. Làm sao còn cấp sách trở về hắn không tự ái sao Phương Trường Sinh. Yêu Thiên Vương đều nhìn lại. Ha ha ha. Tiểu tử này có ý tứ. Ngươi chính là Linh Linh nói Tô Phù đúng không? Man Thiên Vương ngoại tôn quả nhiên có Man Thiên Vương mấy phần bá khí. Yêu Thiên Vương cười lớn. Có cái bóng bá khí cùng hắn cha một dạng, mặt mũi tràn đầy ngu đần. Man Thiên Vương thản nhiên nói. Yêu Thiên Vương lập tức không cười nữa, lời này không tốt tiếp. Man Thiên Vương con rể. Cũng không phải bình thường người. Tiểu tử ngươi tìm đường chết đâu Phương Trường Sinh ôm kiếm, nhìn xem Tô Phù một mặt im lặng. Bên ngoài giờ phút này là đại thanh tẩy lôi đình. Dù cho Tô Phù không phải mục tiêu. Một khi vào trong đó. Rất nhanh liền sẽ bị đánh thành cho cặn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là phong vương đều không dám vào trong đó. Thiên đạo vô tình. Lôi phạt không có mắt. Không thấy bọn hắn những cường giả này đều ngoan ngoãn đợi tại thuyền cô độc bên trong. Ông ngoại. Tô Phù ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn đều nói rồi, hắn có cái to gan ý nghĩ. Đây là gì tộc vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy. Diệt sát lực lượng cũng không tính rất mạnh. Nếu như là các ngươi, khả năng gặp nguy hiểm. Thế nhưng, đối ta mà nói, lại là cơ duyên. Tô Phù nói. Cơ cái sắm duyên Man Thiên Vương lườm Tô Phù liếc mắt, nói. Hắn tâm thần khẽ động tựa hồ hiểu rõ Tô Phù ý tứ. Phương Trường Sinh rơi vào trầm tư. ngươi nghĩ muốn nhờ lôi phạt tôi thể Phương Trường Sinh nói. Yêu Thiên Vương Thanh Đăng lão giả còn có xa xa An Vĩnh Hằng chờ cường giả không khỏi nheo lại mắt. Mượn thiên phạt tôi thể tiểu tử này. Thực có can đảm nghĩ a, đó là vũ trụ đại thanh tẩy lôi phạt cũng không phải bình thường tai kiếp. Đột phá cực cảnh lôi phạt tại đây đại thanh tẩy lôi phạt trước mặt tựa như là cá trạch cùng cự kình khác biệt một dạng. Tiểu tử này tại sao có thể có nguy hiểm như vậy ý nghĩ ta. Tô Phù há to miệng còn muốn nói gì. Kỳ kỳ oai oai đi thôi. Man Thiên Vương mang theo Tô Phù nhẹ nhàng ném đi, về sau cong ngón búng ra. Tô Phù lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị Man Thiên Vương trực tiếp cho bắn ra thuyền cô độc. Hóa thành một đạo đường cong bắn ra mà ra. Tô Phù. Từ khi hắn biểu hiện ra như cha của hắn nho nhã sau, ông ngoại nhìn hắn tựa hồ càng ngày càng không vừa mắt. Ưu nhã là lỗi của hắn sao? Đó là hắn ở sâu trong nội tâm vô phương ức chế mị lực thuyền cô độc bên trong. Vô số cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Man Thiên Vương thật sự chính là dứt khoát a, rất thúc. Phương Trường Sinh muốn nói lại thôi. Không cần khuyên can, này là hắn lựa chọn của mình, thiên phạt tôi thể. Hắc, lão tử đều không cảm tưởng tiểu tử này cũng là dám làm a. Man Thiên Vương cười cười. Yêu Thiên Vương Thanh Đăng lão nhân chờ đều là không nói gì. Này một gia tộc đều là phong tử đi. Vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy tới tôi thể. Là ma dược vẫn là tú nhi. Oanh Tô Phù bị Man Thiên Vương một đầu ngón tay cho đánh bay ra thuyền cô độc. Lần này không có Man Thiên Vương phù hộ, kinh khủng lôi đình lập tức phát tiết mà xuống. Tô Phù thần tâm run lên, đáng sợ uy áp chèn ép hắn gần như đều không thở nổi. Hắn ban đầu cũng không có loại suy nghĩ này. Dù sao mượn vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy tới tôi thể. Chuyện thế này quá điên cuồng. Căn bản không nên là Ưu Nhã hắn có khả năng làm được. Có thể là mong muốn đạt thành thánh thể thật sự là quá khó khăn. Dù cho hắn bây giờ đã là đỉnh phong bá thể, thân thể có khả năng vượt lớn đại cảnh giới mà chiến, thậm chí có thể cùng phong vương cấp cường giả tranh phong. Thế nhưng vẫn là kém có điểm xa. Gặp được thực lực yếu phong vương vẫn được, gặp được mạnh mẽ phong vương trong nháy mắt liền hủy diệt. Mà theo dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống, Tô Phù cảm nhận được một cỗ mối nguy. Ông ngoại nói qua, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy sẽ chỉ so này đại thanh tẩy càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, Phương Trường Sinh, Thanh Đăng lão nhân, Yêu Thiên Vương đám người đỉnh cấp cường giả đều đưa đứng trước vũ trụ đại thanh tẩy đáng sợ công phạt. Mà Phương Trường Sinh nói qua, nhân tộc sẽ không như dị tộc cùng với tiên đình dư nhiệt như vậy lựa chọn trốn tránh. Cho nên nhân tộc sẽ chống lại. Mà có chống lại liền sẽ có đổ máu. Cho dù là tự gọt tu vi hắc lân hóa dược thiên sư, đã từng bước ra thiên sư một bước cường giả, có thể là tại đại thanh tẩy trước mặt lại như cũ biến thành cho bụi, vô phương chống lại một ít. Cho nên Tô Phù muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn cuối cùng thủ đoạn mạnh lên. Hắn không phải dị tộc, cũng không phải dư nghiệt. Cho nên hắn có niềm tin mượn nhờ dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy tới cỏ rửa thân thể. Oanh một đạo thô to lôi đình đập xuống. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Cảm giác được thấy lạnh cả người theo tủy sống bên trong lan tràn. Hai cánh tay hắn nâng lên cản trước người. Oanh Tô Phù trong nháy mắt ho ra máu. Thân thể rạn nứt. Mỗi một tấc da thịt đều nổ tung đục cái lỗ hồng. Kim sắc huyết dịch dương vẩy mà ra. Đau nhức trong nháy mắt lan tràn trong đầu của hắn, đau quá a. Tô Phù gầm nhẹ. Bất quá, đỉnh phong bá thể vận chuyển thân thể trong nháy mắt khôi phục. Thân thể cất cao đến 8m8, mỗi một tấc da thịt bên trên đều quấn quanh lấy màu vàng xương máu. Màu tím, màu vàng hoa văn đan sen tung hoành, phảng phất một tôn thần ma lâm thế. Tô Phù sừng sững tại trên lôi hải, tầm mắt giống như là có dòng điện tại bắn ra. Hôm nay, ta Tô Phù tại đại thanh tẩy lôi hải từng du lịch qua đây, thuế biến bá thể. Tô Phù gào lên. Oanh phảng phất là đáp lại Tô Phù câu này lớn bộc trực lời nói. Một đạo thô to phảng phất thông thiên chi trụ giống như lôi đình đột nhiên đập xuống mà xuống. theo Tô Phù đỉnh đầu nện xuống. Tô Phù thét dài trên hai tay, khí huyết tung hoành, cơ bắp kéo căng, đối cái kia lôi đỉnh chính là một quyền. Bành Tô Phù bị đánh bay mấy vạn dặm, trên không trung quay cuồng. Liên tục quay cuồng, kim sắc huyết dịch dương vẩy không ngừng. Mỗi một giọt máu trầm trọng có khả năng áp sập hư không. Lôi đỉnh bên trong, một chiếc thuyền cô độc an tĩnh lơ lửng. Thuyền cô độc phảng phất sắp xếp cột thu lôi giống như. Vô số lôi đỉnh buông xuống, lại là dồn dập bị thuyền cô độc cho tránh thoát. Lôi phạt không gần người. Thuyền cô độc phía trên, nắm chắc tôn thân ảnh đứng chắp tay. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh, Thanh Đăng Lão Nhân, An Vĩnh Hằng chờ đỉnh cấp nhân tộc Phong Vương, đều là nhìn chằm chằm cái kia thuyền cô độc bên ngoài hình ảnh. Gánh không được, cho dù là đỉnh phong bá thể cũng muốn đổ máu. An Vĩnh Hằng quệt quệt khóe môi nói, bá thể lại như thế nào tại đây diệt thế lôi kiếp trước mặt cũng vẫn như cố gánh không được. Lại nhiều tới mấy đạo, bá thể cũng muốn thành cho bụi. An Vĩnh Hằng cảm xúc phức tạp. Thanh Đăng Lão Nhân liếc mắt nhìn hắn, không phá thì không xây được, An gia chủ chớ có như vậy bi quan. An Vĩnh Hằng chắp lấy tay, lắc đầu, hắn 12 cánh thu lại. Man Thiên Vương lườm An Vĩnh Hằng liếc mắt, khóe miệng cong lên. Phương Trường Sinh cùng Yêu Thiên Vương cũng là không có để ý. Tiểu tử này, gánh không được đi, Phương Trường Sinh nói. Thế thì chưa hẳn. Này trung quy là gì tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Mục tiêu không phải chúng ta tộc. Thực lực càng yếu, lôi đình mang đến kiếp phạt cũng lại càng yếu. Man Thiên Vương đạo, bây giờ này mỗi một đạo hạ xuống lôi phạt, đại khái là tương đương với bình thường Phong Vương nhất kích. Tiểu Tô gánh vác được. Oanh Tô Phủ vươn mình mà lên, miệng mũi tràn ra máu tươi. 8m8 thân thể như ma thần. Có thể là giờ phút này toàn thân trên dưới che kín vết thương, trong vết thương ào ào chảy xuôi theo huyết dịch. Nhưng mà Tô Phủ tầm mắt lại là tinh sáng lên vô cùng. Hắn có khả năng cảm giác được mỗi một lần sét đánh về sau, thân thể trong tế bào đều phảng phất sẽ có khổng lồ sinh cơ đang thức tỉnh. Một cỗ hùng hồn dòng năng lượng chuyển thân thể của hắn, giống Tô Phù dài giống long tượng chi lực nổi lên. 999 đầu long tượng đều xuất hiện, gào thét đầy trời lôi hải. Lôi hải bốc lên, một đầu màu xanh thăm thẳm lôi đình cử long đánh thẳng tới. Tô Phù nắm chặt hai nắm đấm, đột nhiên chùy ra. Đông khủng bố lôi bạo bùng nổ, Tô Phù thân thể trong nháy mắt bị lôi đình cho xé rách nát vụn. Máu thịt bắt đầu rì rào rơi xuống, lộ ra màu vàng xương cốt cùng với xương cốt bên trên bám vào lấy tơ máu. Tô Phù một hồi choáng váng. Bất quá, rất nhanh, hắn ổn định. Hắn nhìn chằm chằm này chút lôi phạt, hít sâu một hơi. Lại lần nữa lên như diều gặp gió, một quyền đánh ra. Bành bành bành, lôi phạt một đạo lại một đạo đập xuống. Kim huyết dương vẩy hư không, máu thịt băng diệt thành cho bụi. Tô Phù trạng thái cực kỳ thảm đạm. Sinh mệnh khí tức đều nhanh bắt đầu khô kiệt. Thế nhưng, hắn không có lui bước, cũng không có lùi bước, một bước đều không có. Nếu lựa chọn tôi thể, vậy liền một đường đi phía trước. Tô Phù khoanh chân ngồi tại trong hư không. Từng đạo lôi đình quấn quanh lấy hắn, khiến cho hắn gần như hóa thành người mang bom. Màu vàng xương cốt bên trên quấn quanh lấy cũng là lôi đình. Thuyền cô độc phía trên, Phương Trường Sinh hô hấp có chút dồn dập. Thanh Đăng Lão Nhân thở dài một hơi, trong đôi mắt gợn sóng lưu chuyển, cũng hơi xúc động. Nhìn xem cái kia ở trong sấm sét không sờn lòng Tô Phù, thần tâm có chút hốt hoảng. Lúc trước Tô Phù lần thứ nhất vào tu hành địa, thời điểm đó hắn là bực nào non nớt, chiều khí phồn thịnh, giống như là buổi sáng mới lên mặt trời. Tô Phù đã phát triển đến có thể chiến Phong Vương trình độ. Có thể là, này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thanh Đăng Lão Nhân rất rõ ràng Tô Phù mạnh lên là không có đường tắt. Giả lập trong chiến trường, Tô Phù dùng tinh không cảnh chém giết bất diệt chủ, bị bất diệt chủ truy sát mấy vạn dặm, đổ máu vô số. hắn lần lượt trưởng thành đều là dùng nỗ lực cùng máu tươi đổi lấy. Có lẽ hắn có thuộc về riêng mình hắn cơ duyên. Có thể là có cơ duyên cũng không đủ. Không có đầy đủ nghị lực. Không có đầy đủ nỗ lực. Không có chảy xuôi đầy đủ máu. Có cơ duyên cũng không có khả năng biến thành cường giả. Lần lượt đi khắp tại bờ vực sinh tử. Này có lẽ liền là Tô Phù có thể nhanh chóng mạnh lên huyền bí chỗ. Man Thiên Vương chắp lấy tay im lặng không ra tiếng. Hắn nhìn chằm chằm đang bị lôi đình quấn quanh ở cùng một chỗ Tô Phù, tầm mắt lấp lánh. Hắn tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại trình độ này mong muốn nhập thánh thể căn bản không có khả năng. An Vĩnh Hằng nói. Có chút không biết tự lượng sức mình. Vũ trụ quy tắc chi lực chính là chân chính thiên uy. Phong Vương đều không thể đỡ. Kẻ này thật ngông cuồng. An Vĩnh Hằng lắc đầu cảm thán nói. Phương Trường Sinh nhíu mày. Thanh Đăng lão nhân lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Yêu Thiên Vương lông mày nhớn lên. An Vĩnh Hằng tựa hồ quan tâm đến mọi người tầm mắt, cười nhạt một tiếng. Các ngươi ai cũng tin các ngươi xem. An Vĩnh Hằng tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng mà, lời nói còn không có lối ra. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tung hoành xen lẫn tại chỉnh chiếc thuyền cô độc bên trong. Nhưng mỗi một tấc không khí đều trở nên cực kỳ cảm giác áp bách. Ngươi lại tất so một câu, lão tử bẻ gãy đầu của ngươi. Oanh băng lãnh mà cuồng bá thanh âm vang vọng. Man Thiên Vương một bàn tay hô tại An Vĩnh Hằng trên thân. An Vĩnh Hằng đưa tay ngăn cản. Xoạt xoạt một tiếng. Hai tay sụp đổ. Bị đập đảo lùi lại mấy bước. Nện ở thuyền cô độc trên vách. Khiến cho thuyền cô độc vầng sáng một hồi mê huyễn. Ngươi! An Vĩnh Hằng không thể tin ngẩng đầu nhìn Man Thiên Vương. Này Man Thiên Vương! Thế mà không nói lý trực tiếp đồng thủ lão tử ngoại tôn. Đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Man Thiên Vương chắp lấy tay. Kinh khủng cơ bắp. Bộc phát bảo tạc tính chất lực lượng. An Vĩnh Hằng đôi mắt lạnh xuống. Âm vang một thanh âm vang lên. Một thanh kim kiếm lập tức nhấp ngang chỉ phía xa An Vĩnh Hằng, rũ xuống An Vĩnh Hằng chóp mũi. Kinh khủng kiếm khí cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Lão tử đồ đệ đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Phương Trường Sinh nói. Bá kiếm vương. Muốn chiến. An Vĩnh Hằng lạnh lùng nói. Hắn đánh không lại Man Thiên Vương. Còn không đối phó được ngươi. Phương Trường Sinh ngươi coi lão tử chém không chết ngươi. Phương Trường Sinh nhích miệng nở nụ cười. Nụ cười hết sức xâm nhiên. Đủ rồi. An gia chủ nói ít đi một câu. Thanh Đăng lão giả mở miệng. Đánh cái giảng hòa. An Vĩnh Hằng hừ lạnh một câu. Phương Trường Sinh thì là ma luyện lấy kiếm tầm mắt lạnh lẽo. Tu sĩ chúng ta không sợ chiến, dám cùng thiên công so độ cao. Ở điểm này chúng ta thậm chí không bằng tên tiểu tử này. Thanh Đăng lão nhân còn lưng lưng chậm rãi mở miệng. Lời nói vừa ra thuyền cô độc bên trong cũng là trầm mặc rất nhiều. Hoàn toàn chính xác. Tô Phù dám vào lôi hải, dùng lôi đình tôi thể. Bọn hắn dám sao? Bọn hắn còn thật không có này dũng cảm. Chúng ta làm Phong Vương. Vào lôi hải. Chắc chắn phải chết. Cũng không giống như hắn. Không quan trọng tôn giả. Vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. An Vĩnh Hằng lạnh nghiêm mặt nói. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không bằng một tiểu bối. Bất quá, không có người đáp lại hắn. Thuyền cô độc bên trong trở nên yên lặng. Chỉ còn lại có bên ngoài kinh khủng tiếng sấm hồi lâu sau. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhìn về phía cái kia lôi hải. Quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh lôi hải, chậm rãi như vòng xoáy mở ra. Theo bên trong, có mặt lấy lôi đình ngưng tụ áo giáp đại quân, chỉnh tề mà có thứ tự hành tẩu mà ra. Bộ pháp âm vang chấn thiên hám địa. Là quy tắc thần tướng thuyền cô độc lên. Các cường giả trong lòng run lên. Lúc trước Dược Thiên Sư chính là bị này quy tắc thần tướng nhất kích đánh thành cho bụi. Những quy tắc này thần tướng là vũ trụ quy tắc ý chí tại trên lôi hải kẻ hành hình, diệt sát vô số sinh linh, thực lực mạnh mẽ mà có thể sợ lôi đình quấn quanh bên trong. Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra, bành cuốn theo tại Tô Phù thịt mặt ngoài thân thể lôi đình đều là sụp đổ ra tới. Tô Phù cái kia băng diệt máu thịt, bắt đầu một lần nữa tại kim cốt phía trên trùng sinh mà ra. Kim tủy nhấp nhô, phảng phất thiên hà lao nhanh. Tô Phù nhìn xem cái kia phía trước chừng trăm người quy tắc thần tướng. Này chút thần tướng tu vi cùng khí tức đều không kém. Thế nhưng, nhường Tô Phù dự kiến chính là, này chút thần tướng khí tức thế mà không phải phong vương cấp bậc, mà là toàn bộ đều là nửa bước phong vương. Thế nhưng, so với Tô Phù nhìn thấy bất luận một vị nào nửa bước phong vương đều vô cùng cường hãn, mỗi một vị đều tương đương với phá vỡ cực cảnh nửa bước phong vương, Tô Phù rõ ràng. Đây là bởi vì hắn thực lực còn như, nếu là hắn là phong vương cấp, cái kia xuất hiện lôi đình thần tướng, tất nhiên cũng là phong vương cấp. Giống như lúc trước Duyệt Thiên Sư đối thủ, cái kia chính là một tôn khủng bố đến để cho người ta run rẩy tồn tại. Phảng phất siêu việt phong vương, nhất kích liền đem Duyệt Thiên Sư oanh thành cho bụi. Mà bây giờ, hắn Tô Phù cũng gặp phải quy tắc thần tướng. Bất quá, đây là không thể tránh khỏi. Mà lại, Tô Phù đã đoán, này đại thanh tẩy hẳn là có ý chí tại điều khiển. Giờ phút này, này chút lôi phạt thần tướng xuất hiện, xác nhận điểm này. Vũ trụ quy tắc ý chí không phải hư vô mờ mịt, mà là chân thật tồn tại. Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động, hắn chậm rãi đứng dậy. Thuyền cô độc phía trên, Man Thiên Vương tầm mắt sáng chói mà chói mắt. Tô Phù trở về, hắn mở miệng. Những quy tắc này thần tướng, Tô Phù không ngăn nổi. Này đợt lôi đình tôi thể, Tô Phù cũng không bước vào thánh thể cấp độ. Đối đầu những quy tắc này thần tướng, không thắng được. Những quy tắc này thần tướng là vũ trụ ý chí kẻ hành hình, là thượng thiên sủng nhi. Sức người không thể địch Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương chờ cường giả đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bởi vì nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy một khi tiến đến, bọn hắn nếu là không trốn, phải đối mặt cũng là những quy tắc này thần tướng. Muốn chống lại cũng là quy tắc thần tướng Man Thiên Vương tiếng hô. Tô Phù nghe được, có thể là hắn thờ ơ. Lui nhận sợ, Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, thân thể phía trên khí tức kinh khủng dần dần tràn ngập ra. Đây không phải hắn Tô Phù phong cách. Nếu như đối phương là một đám phong vương, vậy hắn có lẽ sẽ rút đi. Thế nhưng, nếu là một đám nửa bước phong vương cấp người mang bom, hắn Tô Phù tại sao phải lui? Hắn Tô Phù phong vương phía dưới, vô địch. Tô Phù đứng lặng tại trên lôi hải, quanh thân quấn quanh lấy lôi đỉnh, mỗi một tia chớp như xiềng xích, nhường Tô Phù thân thể trầm trọng vạn phần. Ở phía trước của hắn ngàn dặm chỗ, trăm vị lôi đỉnh quy tắc thần tướng đứng lặng tại lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. Bọn hắn từng bước một dậm chân, tiếng bước chân chỉnh tề như một, làm người chấn động cả hồn phách. Này chút lôi đình thần tướng, loại người hình, khỏa lôi giáp, băng lãnh mà vô tình. Con mắt của bọn họ hiện ra nóng sáng chi sắc, như máy móc thần tộc xạ tuyến, sáng chói mà chói mắt. Thuyền cô độc phía trên, Man Thiên Vương đôi mắt híp lại, Phương Trường Sinh cũng là khóe miệng co quắp một trận. Thanh Đăng lão nhân nhìn không được cười lên. Người trẻ tuổi liền là tranh cường háo thắng. An Vĩnh Hằng thì là híp mắt, không nói gì. Bất quá, trong lòng của hắn tự nhiên là cảm thấy Tô Phù ngăn không được những quy tắc này thần tướng. Đây đều là đánh vỡ cực cảnh nửa bước phong vương thần tướng. Trăm vị hợp lại, có thể chạm phong vương. Man Thiên Vương không tiếp tục kêu gào Tô Phù trở về, bởi vì hắn đã cảm nhận được Tô Phù chiến ý. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì. Tiểu tử này tính xấu, giống mẹ hắn. Trên lôi hải, Tô Phù giơ tay lên, hắn giơ ngón trỏ lên chậm rãi uốn lượn, hơi hơi ngoắt ra một cái. Oanh, động tác của hắn vừa dứt xuống, lôi đình trong hải dương, một tôn quy tắc thần tướng trong nháy mắt đồng thủ. Một cây lôi đình trường mâu bị hắn ném mạnh mà ra, thẳng bức Tô Phù khủng bố lôi đình, giống như lôi long xuất uyên. Tại Tô Phù là trung quanh, nổ tung kinh thiên lôi cung. Chuyện hay để cử đọc.